TSS Channel. Chương 2831, càng lúc càng xa. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu tỏ thái độ, bọn họ đều được đại xá, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ mà kích động, nhao nhao hành lễ với Lăng Tiêu. Đa tạ Lăng Tiêu đại nhân, đa tạ Lăng Tiêu đại nhân. Sau khi mọi người cung kính hành lễ với Lăng Tiêu, lại thề sau khi trở về sẽ thực hiện điều kiện, đưa các loại bảo vật đến chiến thần điện, sau đó mới cẩn thận rời khỏi chiến thần thiên cung, như được đại xá rời khỏi chiến thần điện. Cuối cùng, trong chiến thần thiên cung chỉ còn lại Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Quần và Nguyệt Thần Nữ của Vận Mệnh Thần Điện. Nguyệt Thần, đã lâu không gặp. Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua Triệu Quần cùng Nguyệt Thần, dừng lại trên người Nguyệt Thần một lát, có chút cảm khái nói. Thật không ngờ, ngắn ngủn 200 năm thời gian, ngươi cũng đã trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, một lời mà vì thiên hạ pháp, để thần giới rất nhiều bất hủ thánh địa cúi đầu tuyệt thế nhân vật. Trong ánh mắt Nguyệt Thần lộ ra một tia thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói. Ta thật không ngờ ngươi vậy mà đi tới thần giới, hơn nữa còn trở thành Vận Mệnh Thần Điện thánh nữ, ngươi lúc này đây là vì Vận Mệnh Thần Điện biện hộ tới sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, có sáng chói phong mang lóe ra, liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyệt Thần ý đồ đến. Lăng Tiêu, Vận Mệnh Thần Điện lúc này đây cũng không có cùng Hoa tộc cùng nhau vây khốn chiến thần điện, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng Vận Mệnh Thần Điện bắt tay giảng hòa, hóa giải ân oán. Nguyệt Thần nhìn Lăng Tiêu, vô cùng thành khẩn nói. 200 năm trước, ta rời khỏi hỗn độn cổ địa, xuất hiện ở Lăng Tiêu Sơn Mạch, tin tức này là Vận Mệnh Thần Điện để lộ ra đi. Vận Mệnh Thần Điện chỉ đạo, thật sự là để cho ta bội phục không thôi, như thế dễ dàng tập trung vị trí của ta, thật không hổ là chỉ kém hỗn độn thiên tông Vận Mệnh Thần Điện. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, Vận Mệnh Thần Điện lúc này đây là không có tiến đến vây công chiến thần điện, nhưng 200 năm trước, chính là Vận Mệnh Thần Điện tính ra Lăng Tiêu sẽ từ Lăng Tiêu Sơn Mạch trở về thần giới, cho nên mới để cho Hoa tộc đám người có thể bày ra sát cục, vây giết Lăng Tiêu. Có thể nói, chính là Vận Mệnh Thần Điện hành vi, trực tiếp dẫn đến Lăng Tiêu sau đó sinh tử nguy cơ, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu Sơn Mạch một trận chiến, Vận Mệnh Thần Điện một vị Thái Thượng Trưởng Lão, càng là cầm trong tay cực đạo đế binh Vận Mệnh Chi Luân, chặn giết Lăng Tiêu. Đây cũng là sinh tử đại địch. Lăng Tiêu thật không ngờ, hắn còn không có chủ động đi tìm Vận Mệnh Thần Điện, Vận Mệnh Thần Điện liền chính mình tìm tới cửa, hơn nữa phảng phất biết Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần quan hệ, để Nguyệt Thần đến đây làm thuyết khách. Lăng Tiêu, 200 năm trước, đúng là Vận Mệnh Thần Điện tính ra hành tung của ngươi, nhưng đó cũng là Vận Mệnh Thần Điện muốn trả lại Hoa tộc nhân tình, cũng không phải là chúng ta cố ý nhằm vào ngươi. Triệu Quần nhìn Lăng Tiêu thản nhiên nói, nàng là một người mặc cung trang trung niên phụ nhân. Thoạt nhìn khuôn mặt rất bình thường, có thiên tôn cảnh tu vi, nhưng toàn thân lại tản ra một loại cao cao tại thượng khí tức, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu, để lộ ra vài phần ngạo nghễ vẻ. Giống như hòa giải với Lăng Tiêu, là cho Lăng Tiêu bao nhiêu mặt mũi. Lăng Tiêu nhướng mày, trong lòng hiện ra một tia tức giận, thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời mà thành khẩn của Nguyệt Thần, trong lòng vẫn không khỏi mềm nhũn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt Thần nghiêm túc nói, Nguyệt Thần, ngươi hôm nay là lựa chọn đại biểu Vận Mệnh Thần Điện, đến cùng ta đàm phán sao? Sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, Nguyệt Thần trong lòng run lên, nàng hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu, nếu là nàng lựa chọn đại biểu Vận Mệnh Thần Điện, vậy nàng cùng Lăng Tiêu từ nay về sau chỉ sợ chính là người qua đường. Đây là Lăng Tiêu đang hỏi cô, có nguyện ý trở về hay không? Vẫn như trước chứ? Có lẽ, không về được rồi. Nguyệt Thần đè nén nội tâm gợn sóng, đối với Lăng Tiêu khẩn cầu nói, Lăng Tiêu, Vận Mệnh Thần Điện là sư môn của ta. Đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng Vận Mệnh Thần Điện ở giữa đối địch, cho nên ta khẩn cầu ngươi, hy vọng có thể hóa giải ngươi cùng Vận Mệnh Thần Điện ở giữa ân oán, được không? Sắc mặt Triệu Quần có chút khó coi, nàng thật không ngờ Lăng Tiêu lại trực tiếp coi thường nàng, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Nguyệt Thần. Trong ánh mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia oán hận. Nguyệt Thần, nể mặt ngươi, ta đồng ý hóa giải ân oán cùng Vận Mệnh Thần Điện, nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi nói, ta đáp ứng ngươi. Trong ánh mắt Nguyệt Thần lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng nói. Khụ khụ, Triệu Quần nặng nề ho khan một tiếng, phảng phất là có chút quái Nguyệt Thần không nên vội vàng đáp ứng Lăng Tiêu như thế. Ta không cần Vận Mệnh Thần Điện đối với ta làm ra cái gì bồi thường, ta chỉ hy vọng Vận Mệnh Thần Điện đem 200 năm trước từng đối với ta ra tay Thiên Vận Tử giao cho ta xử trí. Lăng Tiêu thản nhiên nói. 200 năm trước, Thiên Vận Tử tuy rằng cuối cùng bị chém giết, chết ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, nhưng Thiên Vận Tử Nguyên Thần lại bị Vận Mệnh Chi Luân thu lại, trốn về tới Vận Mệnh Thần Điện bên trong. Thiên Vận Tử bây giờ nhất định còn ở trong Vận Mệnh Thần Điện. Ta Vận Mệnh Thần Điện không có khả năng giao ra bất luận kẻ nào. Lăng Tiêu, nếu là ngươi muốn bồi thường, ta Vận Mệnh Thần Điện có thể cho ngươi 100 ức bản nguyên đan, nhưng Thiên Vận Tử không có khả năng giao cho ngươi. Ánh mắt Triệu Quần chợt lóe, không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Thiên Vận Tử 200 năm trước, cầm vận mệnh chi luân chặn giết ta, hơn nữa hắn còn là dư nghiệt ma tộc, vận mệnh thần điện người quả thật muốn công khai bao che hắn. Trong con người Lăng Tiêu Hàn mang lóe lên nói, điều kiện của hắn đã rất thấp, đây đều là nể mặt Nguyệt Thần, cho nên hắn mới chỉ là để vận mệnh thần điện giao ra Thiên Vận Tử, nếu không Lăng Tiêu căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha vận mệnh thần điện như vậy. Lăng Tiêu, Thiên Vận Tử đã từng chặn giết ngươi, là hẳn là giao cho ngươi xử trí. Ngươi yên tâm, ta đây trở về tông môn, nói cho điện chủ, để hắn đem Thiên Vận Tử giao cho ngươi. Nguyệt Thần nghiêm túc nói, chỉ cần Thiên Vận Tử giao cho ta, ân oán giữa ta và vận mệnh thần điện, xóa bỏ. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc phức tạp. Hôm nay Nguyệt Thần trở nên có chút xa lạ, để Lăng Tiêu sắp không nhận ra. Thời gian 200 năm, thật sự sẽ có thay đổi lớn như vậy sao? Hoa tộc nội tình cường đại, ta không hy vọng ngươi tùy tiện đi trước hoa tộc, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó xoay người rời khỏi Chiến Thần Thiên Cung. Hừ, Triệu Quần sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, mặt âm trầm, đi theo Nguyệt Thần cùng nhau rời đi. Ta xem vận mệnh thần điện cùng hoa tộc giống nhau đáng giận, những hỗn đản này quả thực chính là trốn ở trong bóng tối con chuột, chỉ biết âm thầm đả thương người. Bạch Long Mã có chút tức giận bất bình nói, nó nhìn Triệu Quần lão nữ nhân kia rất không vừa mắt, nếu không phải có Nguyệt Thần ở đây, nàng đều hận không thể ở trên mặt Triệu Quần hung hăng đạp mấy móng. Vận mệnh thần điện xác thực đáng hận, nhưng dù sao Nguyệt Thần là vận mệnh thần điện thánh nữ, coi như là cho nàng một cái mặt mũi đi. Chỉ cần vận mệnh thần điện về sau không chọc ta, ta cũng mặc kệ để ý tới bọn họ. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Lăng Tiêu, đừng nói dễ nghe như vậy, ta xem ngươi chính là đau lòng tình nhân cũ của ngươi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi tìm ngươi tính sổ. À, Bạch Long Mã cười nhạo một tiếng, lại nhịn không được miệng tiện. Nhưng là còn không có chờ nó nói xong, nhất thời liền kêu thảm một tiếng, bị Lăng Tiêu một cước đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người thầm nghĩ một tiếng đáng đời. Bạch Long Mã người này chính là một lão lưu manh, thuận gậy đi lên hỗn đản, không biết giữ mồm giữ miệng, mọi người đã sớm muốn đánh nó. Lăng Tiêu, hiện tại xem ra người của Luân Hồi Thần Điện, Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông, Thời Không Thiên Môn và Ngũ Hành Thiên Tông năm đại thánh địa bất hủ này đều chưa tới, chỉ sợ bọn họ là lựa chọn giống như hoa tộc. Bàn Cổ Thiên Cương nói với Lăng Tiêu. Luân Hồi Thần Điện coi như xong, nể mặt Tuyết Vi, ta cũng không truy cứu nhiều. Nhưng Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông, Thời Không Thiên Môn và Ngũ Hành Thiên Tông, ta thấy bọn họ giống như hoa tộc, chán sống rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng. Thật sự muốn tới cửa hỏi tội sao? Bàn Cổ Thiên Cương hỏi. Trong vòng ba ngày, bọn họ không đến thỉnh tội, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tới cửa hỏi tội. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sâu thẳm. Hai ngày kế tiếp, Quang Ám Thiên Tông cùng Tịch Diệt Thần Điện đều là đúng hẹn đưa tới Vô Lượng Quang Ám Kinh cùng Tịch Diệt Kinh Thác ấn bản, ẩn chứa Vô Khuyết Đế Kinh chân ý, đồng thời còn có 1.000 ức bản nguyên đan, cùng với những người đã từng ra tay với Lăng Tiêu cùng Chiến Thần Điện. Bất quá, những người đó lúc đưa tới đều đã là từng bộ thi thể. Về phần Thiên Lôi Tông, Đan Phù Sơn và một số tông môn, gia tộc và thần quốc khác cũng đều đưa tới các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí còn nhiều hơn bọn họ hứa hẹn rất nhiều. Lúc này đây vì cầu Lăng Tiêu lượng thứ, bọn họ là bỏ vốn gốc, cả đám đều là xuất huyết nhiều. Mà thần điện nơi nào thấy qua nhiều bảo vật như vậy? Chiến thần điện những năm gần đây quá thê thảm, vô cùng nghèo rất mùng tơi, thậm chí đều sắp ngã ra 12 bất hủ thánh địa hàng ngũ. Trong tông môn đệ tử tu luyện đều là giật gấu vá vai, lại càng không cần phải nói là bản nguyên đan hà các loại bảo vật. Nhìn thấy những bất hủ thánh địa cùng tông môn cường đại đưa tới bảo vật, Liễu Bạch Y cùng Chiến Phong Thiên Tôn đều là vô cùng hưng phấn, có nhiều tài nguyên như vậy. Chiến thần điện trưởng lão cùng đệ tử, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà vào ngày thứ ba, trong chiến thần điện xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Trên đỉnh chiến sơn, biển mây mờ ảo. Một lão giả râu tóc bạc phơi đạp hư mà đến, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tự có một loại khí chất siêu nhiên mà xuất trần. Toàn thân hắn tản ra một loại khí tức tinh khiết mà tự nhiên, phảng phất cùng thiên địa chung quanh dung làm một thể. Nhất là đôi mắt của hắn, thâm thúy mà sáng chói, phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, chúng sinh luân hồi kỳ dị cảnh tượng hiện ra. Người của Luân Hồi Thần Điện. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, ánh mắt rơi vào trên người lão già này. Hắn từ trên người lão già này cảm giác được khí tức giống luân hồi chi chủ. Hơn nữa, lão già này tu vi vượt xa luân hồi chi chủ. Luân Hồi Thần Điện lại có hai vị đế quân cường giả. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, các hạ là người phương nào? Lăng Tiêu tiểu hữu, lão phu là Tuyết Vi sư tôn, nếu là tiểu hữu không tin, có thể đem Tuyết Vi hô lên vừa hỏi liền biết. Lão giả râu tóc bạc trắng mỉm cười nói, nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn thập phần hòa ái. Sư tôn của Tuyết Vi. Lăng Tiêu hơi sừng sốt. Sư tôn. thật sự là ngươi đã trở lại. Nhưng vào lúc này, Tuyết Vi cũng là nhận ra khí tức của lão giả, lập tức vọt ra, sau khi nhìn thấy Luân Hồi lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ vô cùng. Luân Hồi lão tổ, chí cường giả Luân Hồi thần điện, cũng là sư tôn của Tuyết Vi. Không ai biết Luân Hồi lão tổ rốt cuộc lớn bao nhiêu, lúc Luân Hồi chi chủ còn rất nhỏ, Luân Hồi lão tổ đã là Luân Hồi lão tổ. Cho nên Tuyết Vi mới có địa vị siêu nhiên như vậy trong Luân Hồi thần điện. Tuyết Vi nha đầu, 200 năm này ta không ở trong thần giới, để cho ngươi chịu khổ. Luân Hồi lão tổ nhìn Tuyết Vi, khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Sư tôn, có thể nhìn thấy ngài, Tuyết Vi một chút cũng không khổ. Ngày hôm nay đến, chẳng lẽ là bởi vì điện chủ sự tình sao? Sư tôn, chuyện này đều do điện chủ, là điện chủ nhất định muốn giết thiếu gia, ngài không nên trách thiếu gia. Tuyết Vi có chút lo lắng nhìn Luân Hồi lão tổ nói. Một bên là thiếu gia mình yêu nhất, một bên là sư tôn mình kính yêu nhất, Tuyết Vi không hy vọng hai người bọn họ đối địch. Tần Vô Cực cùng Tần Diệt Sinh phụ tử đối với ngươi mưu đồ bất chính, hơn nữa lại cùng Thiên Tuyển chi tử kết thù, bọn họ mệnh chung nên có này kiếp, liền ngay cả ta cũng là ngăn cản không được. Luân Hồi lão tổ khẽ thở dài một tiếng. Luân Hồi chi chủ. Sư tôn, ta không được, tu vi của ta quá yếu. Vẫn là sư tôn ngài làm Luân Hồi chi chủ thích hợp hơn, hơn nữa, ta muốn ở cùng một chỗ với thiếu gia. Tuyết Vi có chút kinh ngạc, cuối cùng sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nhăn nhó nói. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, trước mắt vị Luân Hồi lão tổ này tu vi sâu không lường được. Lăng Tiêu cảm giác được, có lẽ coi như là tứ đại thánh tộc lão tổ, cũng so ra kém vị Luân Hồi lão tổ này. Nếu là vị Luân Hồi lão tổ này ra tay, Lăng Tiêu căn bản giết không được Luân Hồi chi chủ Tần Vô Cực, nhưng xem ra Luân Hồi lão tổ chuyện gì cũng biết, không có ngăn cản Tần Vô Cực, cũng không có ra tay với Lăng Tiêu mà thôi. Mà hiện tại, Luân Hồi lão tổ lại muốn Tuyết Vi cực kỳ Luân Hồi chi chủ, làm cho Lăng Tiêu trong lúc nhất thời cũng là có chút khó có thể lý giải Luân Hồi lão tổ dụng ý. Tuyết Vi, Luân Hồi thần điện bây giờ quần long vô thủ, người thân mang Luân Hồi thánh thể, chính là người thích hợp nhất, mà ta, ở thần giới không ở lại được quá lâu, kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm. Ta cùng Côn Ngô đại nhân còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhất định phải sớm vì nhân tộc tương lai bố cục. Ngươi cùng Lăng Tiêu tiểu hữu cũng không phải người bình thường, đều có chính mình trách nhiệm cùng sứ mệnh, nếu là vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn, về sau các ngươi tự nhiên có thể tướng mạo bên nhau. Nhưng nếu là độ không qua, thì vạn sự đều ngừng. Sư tôn hy vọng ngươi trở thành Luân Hồi chi chủ, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, hy vọng chính ngươi suy nghĩ rõ ràng. Luân Hồi lão tổ nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi nói, thanh âm tang thương vô cùng, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt trôi qua dao động, trong ánh mắt Tuyết Vi lộ ra một tia dãy giụa. Sau khi trải qua việc này, nàng vô cùng thất vọng đối với Luân Hồi thần điện, Tần Vô Cực để cho nàng gả cho Tần Diệt Sinh, vốn chính là không có hảo ý, là muốn cho Tần Diệt Sinh cắn nuốt Luân Hồi bản nguyên trong cơ thể Tuyết Vi, sau đó nhất cử đột phá đến cảnh giới vô thượng đế quân. Hơn nữa, Lăng Tiêu thật vất vả biểu lộ cõi lòng, nàng cùng Lăng Tiêu coi như là trải qua muôn vàn khó khăn mới tu thành chính quả, Tuyết Vi không muốn rời khỏi Lăng Tiêu, chỉ muốn cùng Lăng Tiêu ở chung một chỗ. Tuyết Vi, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều ủng hộ ngươi. Hơn nữa, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi, nghiêm túc nói. Luân Hồi lão tổ cũng bình tĩnh nhìn Tuyết Vi, chờ nàng trả lời. Tuyết Vi trầm mặc một lát, chậm rãi nói, được, sư tôn, ta đáp ứng ngươi, trở thành Luân Hồi chi chủ. Tuyết Vi, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Luân Hồi lão tổ khẽ thở dài một tiếng. Sư tôn, ngài nói đúng, ta có trách nhiệm của mình, ta không thể quá mức ích kỷ. Luân Hồi thần điện đối với ta có ân, bây giờ Luân Hồi thần điện quần long vô thủ, ta hẳn là trở về chủ trì đại cục. Hơn nữa, trở thành Luân Hồi chi chủ ta có thể điều động càng nhiều tài nguyên, tu vi mới có thể nhanh chóng đột phá, ta không muốn trở thành gánh nặng của thiếu gia, ta muốn trợ giúp thiếu gia. Áp lực của hắn quá lớn, ta hy vọng tương lai có thể đi theo bước chân của thiếu gia. Tuyết Vi nghiêm túc nói, tuy rằng trong lòng nàng dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Trong sinh mệnh của nàng, có thể nói có một phần lớn đều là Lăng Tiêu, vì Lăng Tiêu nàng nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Nàng cảm thấy nếu nàng chấp trưởng Luân Hồi Thần Điện, đến lúc đó Luân Hồi Thần Điện có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của Lăng Tiêu, hơn nữa tu vi của nàng nếu có thể nhanh chóng đột phá, thậm chí là chứng đạo đế quân, mới có thể trợ giúp Lăng Tiêu tốt hơn. Tuyết Vi tuy rằng rất hy vọng có thể đứng ở Lăng Tiêu bên người, nhưng nàng lại biết nàng không thể làm như vậy, nàng nhất định phải càng thêm cố gắng. Luân Hồi lão tổ nói không sai, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, mỗi người đều không thể không đếm xỉa đến, nàng có thể làm chính là tận khả năng làm cho mình trở nên cường đại, bảo vệ người mình để ý. Tuyết Vi, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc cảm động. Hắn há có thể không rõ ý nghĩ của Tuyết Vi. Nhà đầu ngốc này, vô luận tới lúc nào, trong lòng xếp hạng thứ nhất, vĩnh viễn là thiếu gia của nàng. Ta đã nghĩ rõ ràng, ta quyết định kế vị Luân Hồi Chi Chủ, sau này Luân Hồi Thần Điện chính là đồng minh kiên cố nhất của Chiến Thần Điện. Tuyết Vi mỉm cười nói. Được rồi. Đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, trong lòng hiện ra một dòng nước ấm. Đa tạ Lăng Tiêu tiểu hữu, Luân Hồi Thần Điện trước đó đối với ngươi có nhiều mạo phạm, lão phu thay Luân Hồi Thần Điện tạ lỗi ngươi, hơn nữa Vô Khuyết Luân Hồi Kinh, có thể cho ngươi xem. Luân Hồi Lão Tổ nói với Lăng Tiêu. Như thế, vậy thì đa tạ. Lăng Tiêu gật đầu, cũng không cự tuyệt hảo ý của Luân Hồi Lão Tổ. Luân Hồi Lão Tổ sở dĩ mượn Lăng Tiêu xem Luân Hồi Kinh Vô Khuyết, ngoại trừ là vì bồi tội ra, quan trọng hơn vẫn là muốn cùng Lăng Tiêu kết một thiện duyên. Lăng Tiêu đi chính là con đường dung hợp vạn pháp, lô dưỡng bách kinh, có thể tìm hiểu Luân Hồi Kinh Vô Khuyết, đối với hắn mà nói cũng là cơ duyên lớn lao, là tích lũy cùng nội tình, có thể làm cho con đường tương lai của hắn đi xa hơn. Lăng Tiêu tiểu hữu, người thật sự quyết định muốn tự mình đăng hoa tộc, cửu trọng đế khuyết các bất hủ thánh địa sơn môn vấn tội sao? Bọn họ nội tình thâm hậu, lại có Vô Khuyết đế trận thủ hộ, muốn mạnh mẽ công vào, chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Luân Hồi Lão Tổ chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vô luận là hoa tộc cũng tốt, hay là cửu trọng đế khuyết cũng được, bọn họ ba lần bảy lượt muốn dồn ta vào chỗ chết, giữa chúng ta sớm đã là thủy hòa bất dung. Lúc này đây bọn họ nếu lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách ta đồ tông diệt tộc. Đế trận của Vô Khuyết thì như thế nào? Ta thật muốn gặp một lát. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Đã như vậy, vậy ngươi hết thảy cẩn thận đi. Luân Hồi Lão Tổ gật đầu nói, thấy Lăng Tiêu thái độ kiên quyết như thế, hắn cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Hoa tộc, cửu trọng đế khuyết, thời không thiên môn, thiên chú tông cùng ngũ hành thiên tông năm đại siêu cấp thế lực này, tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng dựa vào nội tình cường đại của tông môn, cũng không có ý tứ hòa giải với Lăng Tiêu. Luân Hồi Lão Tổ mặc dù không hy vọng đại chiến bùng nổ, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Hết thảy, liền xem tạo hóa của từng người đi. Luân Hồi Lão Tổ rời đi. Hắn còn cần đi xử lý một ít chuyện, sau đó cùng Tuyết Vi hẹn, qua mấy ngày sau liền mang Tuyết Vi trở về Luân Hồi Thần Điện, kế vị Luân Hồi Chi Chủ. Tuyết Vi tự nhiên không có khả năng vào lúc này rời đi Lăng Tiêu, nàng còn muốn đi theo Lăng Tiêu cùng nhau, đi hoa tộc chờ bất hủ thánh địa tổ địa đến nhà vấn tội. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, ngoại trừ tịch diệt thần điện, quang ám thiên tông các loại một ít cường đại thánh địa, tông môn cùng gia tộc nhao nhao đến đây chiến thần điện, hướng Lăng Tiêu thỉnh tội, hơn nữa dâng lên chân quý bảo vật bên ngoài, hoa tộc các loại năm đại siêu cấp thế lực đều là lựa chọn trầm mặc. Nhất là hoa tộc, sau khi nghe được ba điều kiện của Lăng Tiêu, đều vô cùng phẫn nộ, trực tiếp triệu tập các đại cường giả hoa tộc ở bên ngoài trở về, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Lăng Tiêu ở hoa tộc tổ địa. Mà cường giả bất hủ thánh địa cửu trọng đế khuyết thậm chí bắt đầu tung tin đồn khắp thần giới. Bọn họ đều đang nói Lăng Tiêu chính là gian tế của ma tộc, hiện giờ lại cấu kết với yêu tộc, dẫn dắt cường giả yêu giới, muốn tiêu diệt thế lực cường đại của thần giới, từ đó đạt được mục đích thống nhất thần giới của hắn. Cửu trọng đế khuyết chờ bất hủ thánh địa, thậm chí tuyên bố tuyệt không khuất phục, muốn cùng Lăng Tiêu huyết chiến đến cùng. Xem ra, bọn họ thật đúng là không biết sống chết a. Trong chiến thần điện, Lăng Tiêu sừng sững ở đỉnh Vân Hải, lăng không đạp hư, quanh thân bao phủ hào quang rực rỡ, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Ba ngày thời gian đã đến, nếu bọn họ lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy Lăng Tiêu cũng chỉ có tới cửa vấn tội. Ầm ầm. Trên bầu trời chiến thần điện, trước mặt Lăng Tiêu, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố trôi nổi ở trong hư không, giống như quân đoàn yên lặng tản ra khí tức chấn động ngập trời kinh khủng. Khí tức thánh đạo mênh mông đan xen, thần quang vạn đạo. Đông đảo cường giả thần sắc lạnh lùng vô cùng, sát khí tràn ngập, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Dẫn đầu là 30 thân ảnh khí tức khủng bố như mặt trời, đó là 30 cường giả thiên tôn. 30 vị thiên tôn, hơn 1.000 vị thánh vương, 10 vạn thánh nhân quân đoàn. Đây chính là tất cả lực lượng Lăng Tiêu lần này muốn xuất động, nếu hoa tộc cùng các đại bất hủ thánh địa làm ra lựa chọn, vậy Lăng Tiêu cũng sẽ không có chút lưu tình, hắn muốn dùng trận chiến này nói cho toàn bộ thần giới hắn Lăng Tiêu thái độ. Phạm ta, giết không tha. Phạm ta chiến thần điện người, đồ tông diệt tộc. Ầm ầm. Trên bầu trời chiến thần điện, đông đảo cường giả dưới trướng Lăng Tiêu tề tụ, 30 vị cường giả thiên tôn giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, nở rộ ra quang huy rực rỡ. Uy áp thánh đạo mênh mông bốc lên, giống như biển rộng cuồn cuộn không ngừng, khiến chiến thần điện đều bị hào quang rực rỡ bao phủ. Lăng Tiêu vậy mà thật sự muốn tới cửa hỏi tội. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Chiến thần điện chung quanh, có rất nhiều bất hủ thánh địa thám tử, còn có rất nhiều xem náo nhiệt cường giả, bọn họ đều đang nhìn chăm chú chiến thần điện nhất cử nhất động, muốn nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng sẽ làm cái gì bây giờ. Nhưng bọn hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên là thật tại 3 ngày sau, trực tiếp lựa chọn triệu tập dưới trướng đại quân, tới cửa vấn tội. 30 vị thiên tôn cường giả, 10 vạn thánh nhân quân đoàn, cỗ lực lượng khủng bố này vượt xa bất kỳ bất hủ thánh điện nào, để cho tất cả mọi người lâm vào sợ hãi than không thôi. Lăng Tiêu lấy vô cùng cường thế tư thái, nói cho toàn bộ thần giới lựa chọn của hắn. Lăng Tiêu dưới trướng cường giả đông đảo, đủ để nghiền ép bất kỳ một đại bất hủ thánh điện nào. Nhưng bất hủ thánh địa có hàng tỷ năm nội tình, có lẽ cường giả không bằng Lăng Tiêu dưới trướng, nhưng đã có vô thượng đế trận thủ hộ tông môn, có cực đạo đế binh trấn áp khí vận, có các loại cường đại át chủ bài. Có người khách quan phân tích, Lăng Tiêu coi như là có thể diệt một đại bất hủ thánh địa, chỉ sợ dưới trướng cường giả cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Bức nóng này, những bất hủ thánh địa này chưa chắc không có khả năng lật ngược tình thế. Theo ta được biết, cửu trọng đế khuyết kế thừa thượng cổ thiên đình, có một con thiên binh thiên tướng khôi lỗi quân đội, tất cả đều là thánh nhân cảnh cường giả, thực lực khủng bố vô cùng. Còn có thiên chú tông vô thượng chú đạo, giết người trong lúc vô hình, thiên chú tông sơn môn phương viên 10 vạn dặm, đều là một mảnh chú sát lĩnh vực, thánh vương khó độ. Ngũ hành thiên tông ngũ hành quy khư đại trận cũng vô cùng khủng bố, tương truyền trăm vạn năm trước từng rào sát đế quân cường giả. 12 đô thiên thần sát đại trận trong tổ địa hoa tộc, đây chính là thiên đô đại đế tự mình bày ra, ẩn chứa uy năng vô thượng của thiên đô đại đế, Lăng Tiêu nếu thật dám tấn công hoa tộc, nhất định phải đá lên tấm sắt. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Bọn họ đang suy đoán Lăng Tiêu tới cửa hỏi tội khả năng đối mặt kết quả, đồng thời cũng có người cảm thấy Lăng Tiêu quá mức có thù tất báo, gặp phải ma tộc đại địch trước mắt, Lăng Tiêu vậy mà còn lựa chọn tiêu hao bên trong, muốn hủy diệt trụ cột của nhân tộc. Thậm chí có một số cường giả nhân tộc cấp tiến, bắt đầu trắng trợn mắng Lăng Tiêu, nói Lăng Tiêu là gian tế ma tộc chân chính. Lăng Tiêu, không để ý đại cục nhân tộc, chỉ lo tư lợi của mình, tính là con của thiên tuyển. Hắn cũng đã thành yêu giới vạn yêu chi chủ, trở thành hồng hoang chi chủ, lại chưa từng bận tâm qua nhân tộc ta. Để cho tiểu nhân này chấp trưởng lực lượng khổng lồ như thế, thật sự là đáng hận a. Nếu dưới trướng ta có cường giả như thế, ta nhất định giết vào trong ma giới, tàn sát hết cường giả ma tộc. Những người đó từng cái lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất Lăng Tiêu xuất binh liền biến thành tội ác tày trời người, biến thành không để ý đại cục nhân tộc bại hoại. Giữa Lăng Tiêu và những bất hủ thánh địa kia đã sớm là thù hận không chết không thôi rồi. Mà những bất hủ thánh địa kia căn bản không có ý hối cải, nếu ta là Lăng Tiêu, ta cũng sẽ tàn sát bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. Cũng có người đưa ra ý kiến bất đồng, biểu đạt lý giải đối với hành vi của Lăng Tiêu. Toàn bộ thần giới đều bởi vì Lăng Tiêu xuất binh mà hoàn toàn chấn động, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Trận chiến đầu tiên, trước tiên diệt cửu trọng đế khuyết, quét sạch thượng thanh thiên vực. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng đạm mạc, chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Thanh âm của hắn như sấm sét nổ vang trong hư không, một đám người bay ngang qua cửu trọng đế khuyết. Thượng thanh thiên vực tổng cộng có 4 đại thánh địa bất hủ, theo thứ tự là Chiến Thần Điện, Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông và Ngũ Hành Thiên Tông. Cửu Trọng Đế Khuyết từng là đồng minh của Chiến Thần Điện, sau đó lại phản bội Chiến Thần Điện, hướng về phía Hoa tộc, Thiên Chú Tông và Ngũ Hành Thiên Tông. Có thể nói, ngoại trừ Hoa tộc, người Chiến Thần Điện thống hận nhất chính là Cửu Trọng Đế Khuyết. Lại nói tiếp, Chiến Thần Điện cùng Cửu Trọng Đế Khuyết lấy được đều là truyền thừa của Thượng Cổ Thiên Đình, Cửu Trọng Đế Khuyết có được Lôi Đế Kinh cùng Thiên Phạt Bí Thuật, nhưng Cửu Trọng Đế Khuyết lại từng nhiều lần vây giết Lăng Tiêu, thậm chí từng đi lên sơn môn Chiến Thần Điện, hướng Lăng Tiêu vấn tội. Lăng Tiêu nếu đã quyết định đến cửa vấn tội, tự nhiên sẽ không có chút lưu tình, chuẩn bị trước tiên diệt 3 đại bất hủ thánh địa, quét sạch toàn bộ Thượng Thanh Thiên vực lại nói. Cửu Trọng Đế Khuyết tự nhiên là người đầu tiên. Cửu Trọng Đế Khuyết nằm ở cực bắc Thượng Thanh Thiên vực, có 36 tòa thái cổ lôi sơn tạo thành, đan xen lôi đình khủng bố, phảng phất là một mảnh thiên phạt lĩnh vực. Trên 36 tòa thái cổ lôi sơn, càng có một mảnh đế khuyết mênh mông, giống như cửu trọng thiên ngoại thiên, khí tức mờ mịt, hào quang vạn đạo, từng tòa cung điện lầu các san sát, thoạt nhìn uy nghiêm mà túc mục. Cửu Trọng Đế Khuyết được xưng là thiên đình chính thống, dã tâm lớn nhất của bọn họ chính là muốn trùng kiến thượng cổ thiên đình. Khi Lăng Tiêu giá lâm Cửu Trọng Đế Khuyết, cũng không thể không tán thưởng Cửu Trọng Đế Khuyết sơn môn to lớn bao la hùng vĩ. Ầm ầm. 36 tòa thái cổ lôi sơn của Cửu Trọng Đế Khuyết giờ phút này tất cả đều phun ra chùm sáng mãnh liệt, lôi đình rực rỡ nở rộ trong hư không, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng cường đại. Một mảnh lôi giới mênh mông bao phủ cả Cửu Trọng Đế Khuyết. Đây là vô thượng đế trận của Cửu Trọng Đế Khuyết Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận. Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận chính là chí cường công kích đế trận, trong đó ẩn chứa thiên phạt bản nguyên, khủng bố vô cùng, có thể hủy diệt hết thảy, coi như là đế quân cũng không dám cứng rắn xông vào trong đó. Lại càng không cần phải nói, Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận trận nhãn, chính là cực đạo đế binh thiên phạt đao chấn thủ, càng là có thể kích phát ra trong đó cực đạo đế uy lực khủng bố vô cùng. cửu trọng thiên phạt đại trận giờ phút này đã hoàn toàn hồi phục. Tại Lăng Tiêu xuất lĩnh đại quân rời khỏi chiến thần điện một khắc kia, cửu trọng đế khuyết cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ không muốn hướng Lăng Tiêu thỏa hiệp, cho nên chuẩn bị cửu trọng thiên phạt đại trận đến chống lại Lăng Tiêu thánh đạo quân đoàn. Lăng Tiêu, người thật sự muốn cùng cửu trọng đế khuyết ta không chết không thôi sao? Một đạo thanh âm vô cùng lạnh như băng vang lên, một lão giả mặc tử bào trong cửu trọng đế khuyết bay lên trời, khí tức quanh thân mờ mịt, sâu không lường được, trong con người có tia chớp lạnh như băng tràn ngập, phảng phất tùy thời có thể xuyên thủng hư không. Là thái thượng đại trưởng lão của cửu trọng đế khuyết, Tử Trọng Thiên Tôn. Liễu Bạch Y truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Tử Trọng Thiên Tôn cùng Chiến Phong Thiên Tôn là nhân vật cùng niên đại, hiện giờ ở cửu trọng đế khuyết bên trong cũng là lão đồ cổ bình thường nhân vật, thực lực sâu không lường được, nghe nói đã sắp đột phá đến đế quân chi cảnh. Sau khi đế chủ chiến cửu trọng đế khuyết chết, cửu trọng đế khuyết lấy Tử Trọng Thiên Tôn cầm đầu. Phía sau Tử Trọng Thiên Tôn, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng hiện ra, tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát khí cùng lửa giận cường đại. Người cửu trọng đế khuyết cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại dám giết vào cửu trọng đế khuyết. Chúng ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Đây là các ngươi tự mình lựa chọn, đừng trách ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn cùng thánh đạo quân đoàn dưới trướng, trước khi sắp tiến vào phạm vi bao phủ của cửu trọng thiên phạt đại trận, ngừng lại. Lăng Tiêu, đây là ta cửu trọng đế khuyết cửu trọng thiên phạt đại trận, coi như là đế quân cũng vào hẳn phải chết. Không sợ chết, các ngươi cứ việc vào đánh một trận. Tử Trọng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Giống như là vì xác minh lời của hắn. Trong cửu trọng thiên phạt đại trận, lôi quang mãnh liệt bốc lên, từng đạo trật tự thần liên đan xen, lôi đình cường đại hóa thành đủ loại cảnh tượng thần bí, làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được, ở cửu trọng thiên phạt đại trận bên trong, có một đạo vô cùng sắc bén đao mang phảng phất tùy thời muốn xuyên thủng hư không. Đó là cực đạo đế binh của cửu trọng đế khuyết, thiên phạt đao. Xem ra, các ngươi đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là cửu trọng thiên phạt đại trận, liền có thể ngăn được bước chân của ta sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, hư không cất bước mà ra, khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí. Răng rắc. Ánh mắt Lăng Tiêu khép lại, phảng phất có lôi đình rực rỡ bắn ra, giống như thiên phạt, uy nghiêm mà thần bí. Lăng Tiêu, ngươi nếu là không sợ chết, có thể thử xem. Tử Trọng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Cửu trọng thiên phạt đại trận chính là một trong những hộ tông đại trận của Thượng Cổ Thiên Đình. Khủng bố vô cùng, ẩn chứa bản nguyên của thiên phạt, tự xưng là hộ tông đại trận của cửu trọng đế khuyết tới nay, không biết có bao nhiêu cường giả táng thân ở trong đó. Ngay cả đế quân, cũng không có chút may mắn thoát khỏi. Tử Trọng Thiên Tôn không tin Lăng Tiêu có thể phá vỡ cửu trọng thiên phạt đại trận, ngược lại hắn rất hy vọng Lăng Tiêu có thể tiến vào trong cửu trọng thiên phạt đại trận, như vậy có lẽ bọn họ sẽ có hy vọng đánh chết Lăng Tiêu. Cửu trọng thiên phạt đại trận, dù sao cũng là lôi đế lưu lại trận pháp, ta quả thật phá không ra. Nhưng đáng tiếc là, cửu trọng thiên phạt đại trận cũng sẽ không công kích ta. Phía sau Tử Trọng Thiên Tôn, từng đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng hiện ra, tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát khí cùng lửa giận cường đại. Người cửu trọng đế khuyết cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại dám giết vào cửu trọng đế khuyết. Chúng ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Đây là các ngươi tự mình lựa chọn, đừng trách ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn cùng thánh đạo quân đoàn dưới trướng. Trước khi sắp tiến vào phạm vi bao phủ của cửu trọng thiên phạt đại trận, ngừng lại. Lăng Tiêu, đây là ta cửu trọng đế khuyết cửu trọng thiên phạt đại trận, coi như là đế quân cũng vào hẳn phải chết, không sợ chết, các ngươi cứ việc vào đánh một trận. Tử Trọng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Giống như là vì xác minh lời của hắn, trong cửu trọng thiên phạt đại trận, lôi quang mãnh liệt bốc lên, từng đạo trật tự thần liên đan xen, lôi đình cường đại hóa thành đủ loại cảnh tượng thần bí, làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được, ở cửu trọng thiên phạt đại trận bên trong, có một đạo vô cùng sắc bén đao mang phảng phất tùy thời muốn xuyên thủng hư không. Đó là cực đạo đế binh của cửu trọng đế khuyết, thiên phạt đao. Xem ra, các ngươi đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là cửu trọng thiên phạt đại trận, liền có thể ngăn được bước chân của ta sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, hư không cất bước mà ra, khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí. Răng rắc. Ánh mắt Lăng Tiêu khép lại, phảng phất có lôi đình rực rỡ bắn ra, giống như thiên phạt, uy nghiêm mà thần bí. Lăng Tiêu, ngươi nếu là không sợ chết, có thể thử xem. Tử Trọng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận chính là một trong những hộ tông đại trận của Thượng Cổ Thiên Đình, khủng bố vô cùng, ẩn chứa bản nguyên của thiên phạt, tự xưng là hộ tông đại trận của cửu trọng đế khuyết tới nay, không biết có bao nhiêu cường giả táng thân ở trong đó. Ngay cả đế quân, cũng không có chút may mắn thoát khỏi. Tử Trọng Thiên Tôn không tin Lăng Tiêu có thể phá vỡ Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận, ngược lại hắn rất hy vọng Lăng Tiêu có thể tiến vào trong Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận, như vậy có lẽ bọn họ sẽ có hy vọng đánh chết Lăng Tiêu. Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận, dù sao cũng là Lôi Đế lưu lại trận pháp, ta quả thật phá không ra. Nhưng đáng tiếc là, Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận cũng sẽ không công kích ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bùm. Hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong Cửu Trọng Thiên Phạt Đại Trận. Bốn phía sấm sét lóe ra, từng đạo ánh sáng thiên phạt đan xen mà đến, ẩn chứa khí tức đại phá diệt, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp hóa thành bột mịn. Bùm! Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, quanh thân hắn bỗng nhiên có hào quang thần bí tràn ngập ra, đó là khí tức của thiên phạt cùng đại trận Cửu Trọng Thiên Phạt đồng tông đồng nguyên. Thiên phạt bí thuật. Thiên phạt bí thuật chính là bản nguyên bí thuật ẩn chứa thiên phạt bản nguyên, nguyên bản là Cửu Trọng Đế khuyết bí mật không truyền, hôm nay rơi vào Lăng Tiêu trong tay, bắt đầu tỏa sáng dị sắc. Trái tim Lăng Tiêu đang kịch liệt nhảy lên, phun ra quang mang thần bí, lôi đình lượn lờ quanh thân hắn, làm cho khí tức cả người hắn, phảng phất đều trở thành một phần của thiên phạt, cùng Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận đều dung hợp thành một thể. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo lôi đình tráng kiện như núi cao rơi xuống, nhưng giống như là mất đi mục tiêu cùng phương hướng, kinh khởi sóng lớn ngập trời, nhưng không có tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ở trong đại trận cất bước mà đến. Bước chân kiên định vô cùng, quanh thân đều tản ra một cỗ đại thế mênh mông. Đáng chết, hắn là lợi dụng thiên phạt bí thuật cùng vô tự thiên thư, mới có thể che đậy đế trận đối với hắn cảm giác. Cả người Tử Trọng Thiên Tôn chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thiên phạt bí thuật là chấn tông chi bảo của Cửu Trọng Đế khuyết, cũng là bởi vì thiên phạt bí thuật ẩn chứa bản nguyên thiên phạt, nếu có thể tìm hiểu thiên phạt bí thuật, chẳng những là một con đường vô thượng nối thẳng tới đế quân, mà còn có thể phá giải đại bộ phận lôi đạo bí thuật của Cửu Trọng Đế khuyết. Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, mặc dù là vô thượng đế trận, nhưng cũng là Lôi Đế lấy thiên phạt bản nguyên bố trí xuống trận pháp, Lăng Tiêu chấp trưởng vô tự thiên thư, hiểu rõ thiên phạt bí thuật, giờ phút này phảng phất hóa thân thành một bộ phận của thiên phạt bản nguyên, đại trận căn bản không thương tổn được hắn. Bùm! Khí tức quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, ánh mắt sáng ngời mà sắc bén, cất bước hướng về Tử Trọng Thiên Tôn mà đến, lôi đỉnh quanh thân hội tụ, hóa thành một con lôi long uy nghiêm mà thần bí, bộc phát ra tiếng long ngâm cổ xưa. Lăng Tiêu khí thế càng ngày càng cường đại, giống như một tôn cổ chi đại đế sống lại, tự có một loại vô địch khí vận. Chẳng biết tại sao, sau khi cảm giác được khí tức trên người Lăng Tiêu, không riêng gì Tử Trọng Thiên Tôn, những cường giả Cửu Trọng Đế khuyết kia sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Lăng Tiêu, ngươi đây là muốn chết. Trong con ngươi Tử Trọng Thiên Tôn sát ý sôi trào, trong phút chốc Lăng không vẫy tay một cái, trong Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, thiên phạt đao ngang không mà đến. Ở trong hư không hóa thành một đạo đao cương khổng lồ dài hơn vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chém xuống. Cực đạo đế binh, thiên phạt đao. Thiên phạt đao quang huy rực rỡ đến cực hạn, càng là có một luồng thần tính sống lại, lôi đỉnh vô tận mãnh liệt chói mắt, đao ý khủng bố bốc lên, lôi quang tràn đầy như biển, trong đó phảng phát hiện ra một thân ảnh thần bí, khí thôn bát hoang lục hợp, quét ngang cửu thiên thập địa, bá đạo mà vô địch. Tử Trọng Thiên Tôn không muốn Lăng Tiêu trực tiếp xuyên qua Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận tiến vào Cửu Trọng Đế khuyết, cho nên trực tiếp tế xuất Thiên Phạt đao, ngang nhiên phát động công kích. Đáng tiếc a, các ngươi đánh mất lôi đế khí độ cùng ý chí, ngược lại trở thành một đám tiểu nhân bảo thủ, đê tiện vô sỉ. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, ầm ầm, thiên uy như ngục bia bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, trùng trùng điệp điệp giống như một tòa địa ngục cổ xưa hiện lên trong hư không, khí tức khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, ở phía sau hắn, hiện ra một tôn hư ảnh đại đế, lực lượng khủng bố vô cùng cùng bản thân hắn hòa làm một thể, để một quyền này bá đạo tới cực điểm. Thiên đế chấn ngục pháp. Đây là vô thượng đế thuật trong thiên ngục kinh, cũng là quyền pháp tuyệt thế, Lăng Tiêu giờ phút này lấy thiên uy như ngục bia làm dẫn thi triển ra, giống như là thiên ngục đại đế sống lại, khí thế hùng hồn bao la hùng vĩ, bá đạo tuyệt luân. Răng rắc. Thiên uy như ngục bia hào quang rực rỡ, quyền ấn tuyệt thế trong phút chốc va chạm với thiên phạt đao, thần quang vô tận phun trào ra, nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt. Bùm! Tử Trọng Thiên Tôn cả người chấn động, cảm giác được như là có một tòa thái cổ thần sơn đụng vào thiên phạt đao, hơn nữa cỗ thần lực vô cùng trùng trùng điệp điệp kia dùng để, làm cho hắn cả người chấn động, cánh tay tê dại, cả người ầm ầm bay ngược ra. Thân hình Lăng Tiêu không thay đổi. Khí thế càng cường thịnh, hoành không cất bước mà đến, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, lại là một quyền hướng Tử Trọng Thiên Tôn đánh tới. Quyền ý trùng trùng điệp điệp bộc phát, giống như sông lớn vốn chảy vào biển, chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa mỗi một quyền so với trước càng thêm khủng bố, khí thế bằng bạc, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Mặc dù Lăng Tiêu giờ phút này còn đang ở trong Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, cũng không có lao ra đại trận, giết vào trong Cửu Trọng Đế khuyết, nhưng cỗ khí thế vô địch kia bộc phát ra, vẫn làm cho mọi người Cửu Trọng Đế Khuyết cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Lăng Tiêu cùng Tử Trọng Thiên Tôn giống nhau, đều là thiên tôn cảnh tu vi, nhưng là Lăng Tiêu cầm thiên uy như ngục bia mà đến, cùng cầm trong tay thiên phạt đao Tử Trọng Thiên Tôn mà chiến. Hai quyền đánh ra, liền có một loại phá nát hư không, chấn áp tuyệt đại khí thế vô địch. Thật không biết, nếu là Lăng Tiêu thật lao ra Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận về sau, sẽ là bực nào khủng bố khí tượng. Ong, thiên phạt đao kịch liệt rung động, Lăng Tiêu một quyền này oanh ở trên thiên phạt đao, lấy thân thể huyết nhục chống lại cực đạo đế binh, thiên phạt đao trong phút chốc bắn ra quang mang mãnh liệt, cực đạo đế uy bốc lên đan sen, trong phút chốc liền đem huyết nhục Lăng Tiêu hóa thành hư vô, chỉ còn lại có quyền cốt trong suốt long lanh, giống như thủy tinh rực rỡ. Quyền cốt tử khí của Lăng Tiêu dịu dàng, tràn ngập dao động bất hủ, lại có thể chống lại thiên phạt đao, cỗ thần lực vô cùng kia bộc phát ra, đem Tử Trọng Thiên Tôn lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu phảng phất không có một tia đau đớn, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, khí tức sinh mệnh bàng bạc xung quanh bắt đầu khởi động, thương thế trên nắm tay trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu xông qua đại trận Cửu Trọng Thiên Phạt mênh mông, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Cửu Trọng Đế Khuyết. Ầm ầm, khí thế cuồn cuộn từ trên người hắn bộc phát ra, tử khí mãnh liệt tung hoành ba vạn dặm, nhuộm bầu trời Cửu Trọng Đế Khuyết thành màu tím. Lăng Tiêu thoạt nhìn uy nghiêm mà bá đạo, ánh mắt giống như mặt trời rực rỡ, dĩ nhiên không có bất luận kẻ nào dám cùng hắn giằng co. Không hổ là bất hủ thánh địa chiếm được lôi đế truyền thừa, bị ta chém ba đại thiên tôn, bây giờ lại còn có bốn vị thiên tôn cường giả. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Tử Trọng Thiên Tôn trên người, cùng với phía sau hắn cái kia ba cái hắc bào lão giả, khí tức mênh mông vô cùng, đều đã đứng ở thánh đạo tuyệt đỉnh, đều là thiên tôn cảnh tu vi. Cửu Trọng Đế Khuyết, còn lại tứ đại thiên tôn. Tử Trọng Thiên Tôn cùng với ba lão giả áo đen kia sắc mặt đều là rất khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Lăng Tiêu, vậy mà thật sự lông tóc không tổn hao xông vào trong Cửu Trọng Đế Khuyết. Lăng Tiêu, Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận tuy rằng giết không được ngươi, nhưng là giết sạch thủ hạ của ngươi bất quá là chuyện dễ dàng. Ngươi thật cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, có thể làm cho Cửu Trọng Đế Khuyết ta cúi đầu sao? Tử Trọng Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ để cho các ngươi cúi đầu, bởi vì ta biết các ngươi đều rất có cốt khí, sẽ không cúi đầu. Một mình ta, đủ để diệt toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu, ta Cửu Trọng Đế Khuyết cũng là có đế quân lão tổ, lão nhân ra hắn ngay tại vực ngoại chiến trường bên trong, nếu là hắn biết ngươi dám đến ta Cửu Trọng Đế Khuyết bên trong cản rỡ, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Trọng Thiên Tôn giận dữ hét lên, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Muốn động thủ thì mau động thủ, ta đã cho ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ sát chiêu của các ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tử Trọng Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền lộ ra một tia lệ mang cùng sát ý nói. Lăng Tiêu, ta không biết ngươi là quá tự phụ hay là quá ngu xuẩn, ngươi nếu dám một mình giết vào ta Cửu Trọng Đế Khuyết bên trong, vậy ngươi liền đi chết đi. Ầm ầm. Tử Trọng Thiên Tôn vừa dứt lời, trong phút chốc 36 tòa Thái Cổ Thần Sơn bên trong, đồng thời bắn ra 36 đạo tia sáng mãnh liệt, giống như trật tự thần liên bình thường rực rỡ chói mắt, trong phút chốc đan xen thành một mảnh lôi quang võng, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Giết! Giết! Giết! Tử Trọng Thiên Tôn cùng với ba đại trưởng lão Thiên Tôn kia như là liếc mắt một cái, đều là trong con người sát ý bừng bừng, trong nháy mắt đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Cùng lúc đó, phía trên rực rỡ đế khuyết bên trong, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh hiện lên, tản ra kinh khủng vô cùng đế uy, to lớn nắm đấm giống như núi cao, trực tiếp hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đây giống như sát chiêu Cửu Trọng Đế Khuyết mưu đồ đã lâu, muốn đem Lăng Tiêu triệt để tuyệt sát. Lúc này, ngay cả đông đảo cường giả bên ngoài cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Bùm! Lăng Tiêu quyền ra như rồng, muốn phá vỡ lôi quang đại võng trong hư không. Nhưng là hắn phát hiện, cái kia một đạo lôi quang đại võng vô cùng cứng cỏi, hắn cường mãnh vô cùng quyền ấn, căn bản phá không ra lôi quang đại võng, ngược lại lôi quang đại võng nhanh chóng hạ xuống, đem hắn cả người đều vững vàng giam cầm lên. Tứ đại thiên tôn đều bộc phát ra sát chiêu chí cường, hướng Lăng Tiêu giết tới. Để Lăng Tiêu có chút khiếp sợ chính là, trong hư không kia một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là một tôn thân cao hơn trăm trượng, mặc áo giáp màu tím một tôn tượng thần, giờ phút này giống như là triệt để phục hồi bình thường, thậm chí có cường đại đế uy tràn ngập mà ra. Khôi lỗi đế quân cảnh, trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một ý niệm, nhưng sau một khắc cả người hắn liền bị bao phủ. Ầm ầm, lôi quang đại võng đan sen, giống như đao phong bình thường, muốn đem Lăng Tiêu chém thành vô số mảnh, bốn vị thiên tôn đồng thời tế khởi thiên phạt đao giết tới. Thiên phạt đao uy lực càng tốt hơn, đao mang ngay cả hư không đều tan vỡ ra. kia một tôn trên trăm trượng cao thần tượng, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng núi cao giống như màu tím quyền ấn có thể chấn áp hết thảy, ẩn chứa vô cùng đế uy, trực tiếp liền oanh ở Lăng Tiêu trên người. Bùm! Cả người Lăng Tiêu giống như nổ tung, trong phút chốc bộc phát ra quang mang mãnh liệt vô cùng. Lăng Tiêu chung quanh hư không, dĩ nhiên giống như là trực tiếp vặn vẹo lên, thần bí tuế nguyệt sông dài tràn ngập mà ra, tại quanh thân hắn chảy xuôi, để cho hắn thoạt nhìn như là khống chế thời gian tuế nguyệt đế vương, thần bí vô cùng. Công kích vốn nhanh như sét đánh, giờ phút này lại trở nên vô cùng chậm chạp. Ở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, tuế nguyệt la bàn nhỏ lưu loát xoay tròn, tuế nguyệt chi lực đan xen, phảng phất hình thành một mảnh vô cùng sáng chói màn ánh sáng, bám vào ở thân thể của hắn mặt ngoài, để hắn cả người phảng phất không tồn tại ở nơi này thời không, trở nên mờ mịt mà thần bí lên. Tất cả công kích chẳng những trở nên vô cùng chậm chạp, hơn nữa lực lượng cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cái gì? Đệ tử trọng thiên tôn chờ tứ đại thiên tôn cường giả có chút khó có thể tin chính là... Bọn họ cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi qua, thọ nguyên đang nhanh chóng biến mất, bọn họ bàng bạc tánh mạng bổn nguyên, dĩ nhiên giống như là không bị khống chế bình thường, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Tuế Nguyệt diệt độ chỉ. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, lăng không một chỉ hướng mi tâm tử trọng thiên tôn điểm tới. Phốc suy. Một đạo huyết quang ở trong hư không nở rộ ra, như là có một dòng sông dài tuế nguyệt xuyên qua thiên địa, đầu tử trọng thiên tôn trong nháy mắt nổ nát ra, ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp trốn ra, ở trước mặt Lăng Tiêu một ngón tay này, hóa thành bột mịn. Tử trọng thiên tôn ngã xuống. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lăng Tiêu cường thế cùng bá đạo, vẫn là ngoài dự liệu của mọi người bọn họ. Lăng Tiêu chẳng những một mình, ở trong cửu trọng thiên phạt đại trận thông suốt, hơn nữa đối mặt cửu trọng đế khuyết đông đảo cường giả bày ra sát chiêu, chẳng những có thể ung dung ứng đối, lại còn có thể đem tử trọng thiên tôn phản sát. Chiến lược khủng bố mà cường đại như thế, chỉ sợ đã không khác gì đế quân. Ngay cả vô thượng đế trận của cửu trọng đế khuyết cũng không làm gì được hắn, toàn bộ thần giới còn có ai có thể ngăn cản hắn. Có người thanh âm run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, cũng liền đại biểu cho hắn có được 12 thiên công bí thuật, này 12 thiên công bí thuật ẩn chứa 12 loại vô thượng đại đạo bản nguyên, nói như thế, 12 bất hủ thánh địa vô thượng đế trận chẳng phải là đều không làm gì được hắn. Muốn đem 12 thiên công bí thuật, tất cả đều tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, khó biết bao nhiêu. Lăng Tiêu chỉ sợ cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, mới lĩnh ngộ thiên phạt đại đạo bản nguyên, cho nên mới có thể tại cửu trọng thiên phạt đại trận bên trong thông suốt không trở ngại. Bất kể như thế nào, hôm nay cửu trọng đế khuất chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Bùm! Lăng Tiêu cả người cũng là trực tiếp bay ra ngoài. Hắn tuy rằng một ngón tay diệt sát tử trọng thiên tôn, nhưng tượng thần khôi lỗi trên hư không kia, bộc phát ra thần lực vô cùng, tuế nguyệt lực quanh thân lượn lờ của hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn hóa giải, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Hắn bị thần tượng khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Đây chẳng lẽ là thần tượng của lôi đế sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Tượng thần khôi lỗi trước mắt này, thoạt nhìn tăng thương mà cổ xưa, lộ ra có chút cũ nát, thế cho nên khuôn mặt thoạt nhìn rất không rõ ràng. Nhưng Lăng Tiêu lại vẫn có thể cảm giác được đó là một nam tử bá đạo mà uy nghiêm, toàn thân đều tản ra khí nuốt thiên hạ vô địch thế. Lôi quang lượn lờ, tượng thần khôi lỗi này giống như bản nguyên lôi đạo, có thể bộc phát ra công kích chí cường. Đây là một pho tượng thần khôi lỗi có được chiến lực đế quân. Cái kia cương mãnh vô cùng quyền ấn, liền ngay cả Lăng Tiêu đều không có cách nào triệt để hóa giải, cho nên mới bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cùng lúc đó, 36 tòa thái cổ lôi sơn phía dưới cửu trọng đế khuyết, lại một lần nữa phun ra chùm sáng mãnh liệt, đan xen vào nhau thành lưới lôi đình khổng lồ, ngang trời bao phủ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi dám giết tử trọng thiên tôn. Cửu trọng đế khuyết ta cùng ngươi không chết không thôi. Còn lại ba đại thiên tôn cường giả, trong ánh mắt đều là lộ ra lửa giận ngập trời, cả người sát ý sôi trào, hận tới cực điểm. Trơ mắt nhìn tử trọng thiên tôn chết ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ lại bất lực, loại cảm giác này để cho bọn họ quả thực sắp điên rồi. Giờ phút này, tam đại thiên tôn cường giả, cùng với cái kia một pho tượng thần khôi lỗi, đều là điên cuồng hướng Lăng Tiêu nhào tới. Không chết không thôi. Người nói không sai, hôm nay cửu trọng đế khuyết sẽ bị xóa khỏi thần giới đi. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, quanh thân đều bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Bùm, bùm, bùm. Hắn quyền ra như rồng, giống như một vòng màu tím mặt trời mới lên, nở rộ ra vô cùng hoa mỹ hào quang, cường mãnh vô cùng quyền ấn bộc phát ra, phảng phất đem cả bầu trời đều bao phủ lên. Tam đại cường giả thiên tôn chấn động cả người, không khỏi bay ra ngoài. Mà tượng thần khôi lỗi hướng Lăng Tiêu đánh tới, xung quanh lôi đình màu tím lượn lờ, quyền ấn vô cùng không ngừng hướng Lăng Tiêu đập tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong pho tượng thần khôi lỗi này ẩn chứa bản nguyên lôi đạo bằng bạc, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, phảng phất vô cùng vô tận, để Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực cực lớn. Tượng thần thật kỳ lạ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thán phục không thôi, nhưng trong con ngươi lại tràn ngập chiến ý cường đại. Hắn lăng không mà đánh, ánh sáng hỗn độn quanh thân bốc lên, hiện ra cảnh tượng thần bí kỷ nguyên sinh diệt. Lăng Tiêu thi triển quyền kỷ nguyên, quyền ấn trùng trùng điệp điệp, giống như sông ngòi cuồn cuộn, lại giống như là tinh không vĩnh hằng bất hủ, không ngừng va chạm với tượng thần khôi lỗi. Ong, ong, ong. Tượng thần khôi lỗi cả người kiên cố vô cùng, ẩn chứa một loại vật chất bất hủ kỳ dị, thời điểm quyền ấn của Lăng Tiêu oanh vào trên người tượng thần khôi lỗi, thế nhưng bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, khiến hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Tượng thần khôi lỗi giống như không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết đánh tới Lăng Tiêu, chiến lực cường đại so với luân hồi chi chủ còn mạnh hơn một bậc. Bốn phía mãnh liệt tia chớp bốc lên, kia từng đạo sáng chói chùm tia, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, không ngừng hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại bắn tới. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân phun ra hào quang màu tím, hồng mông bất diệt thể giống như là hoàn toàn sống lại, để cho thân thể của hắn trở nên trong suốt long lanh, tản mát ra một loại hào quang bất hủ. Từng đạo tia sáng kia bắn ở trên thân thể Lăng Tiêu thời điểm, vậy mà nhao nhao vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Mà lôi đình cự võng đan sen, muốn đem Lăng Tiêu giam cầm, nhưng lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh bạo ra. Chiến ý quanh thân Lăng Tiêu bừng bừng, khí tức cả người đều bốc lên tới cực điểm. Ánh mắt hắn sáng chói, chiến ý dâng trào, mỗi một lần va chạm với tượng thần khôi lỗi, đều giống như kích phát bão táp cấp 12, bộc phát ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tam đại cường giả thiên tôn của cửu trọng đế khuyết đều vừa sợ vừa giận, bọn họ vô cùng bi ai phát hiện, mặc dù bọn họ là cường giả thiên tôn, nhưng lại có chút không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa Lăng Tiêu và tượng thần khôi lỗi. Hơn nữa, Lăng Tiêu kia cương mãnh vô cùng quyền ấn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng thừa nhận, đối mặt với Lăng Tiêu, dĩ nhiên để cho trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại thật sâu vô lực cảm. Nếu không phải Lăng Tiêu đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khôi lỗi thần tượng trên người, chỉ sợ ba người bọn họ cũng đã bước theo tử trọng thiên tôn, triệt để chết ở Lăng Tiêu trong tay. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng tượng thần khôi lỗi chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà trên người tượng thần khôi lỗi bộc phát ra lôi đỉnh bản nguyên, trùng trùng điệp điệp phảng phất hóa thành một mảnh lôi chỉ thái cổ, đem Lăng Tiêu chấn áp ở trong đó tiến hành rèn luyện. Dù là Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, nhưng là ở như thế kinh khủng lôi đỉnh bản nguyên trước mặt, vẫn là để cho hắn có chút da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ, đã bị thương không nhỏ. Thiên phạt bí thuật, đây là lực lượng của thiên phạt đại đạo sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt hiện ra một tia hiểu ra. Cùng khôi lỗi thần tượng ở giữa chiến đấu, để Lăng Tiêu đối với thiên phạt bí thuật tìm hiểu dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên đột nhiên tiến mạnh lên. Thiên phạt bí thuật ẩn chứa thiên phạt đại đạo bản nguyên, mà thiên phạt đại đạo chính là vô thượng đại đạo, so với bình thường lôi đạo bản nguyên tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa lôi đạo bản nguyên bản thân chính là một bộ phận của thiên phạt đại đạo. Lăng Tiêu phản bản quy nguyên, thông qua lôi đạo bản nguyên dần dần chạm đến một tia thiên phạt bản nguyên lực lượng, để hắn cả người khí tức cũng bắt đầu trở nên uy nghiêm mà bá đạo lên. Tam đại thiên tôn lão tổ còn sót lại trong cửu trọng đế khuyết, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Tượng thần khôi lỗi kia, tương truyền chính là tượng thần lôi đế. Trải qua vô số năm tín ngưỡng gia trì, trong đó càng ẩn chứa đại đạo bồn nguyên lực của lôi đế, dần dần thông linh tính, đã trở thành thần tượng thủ hộ của cửu trọng đế khuyết, cũng là một trong những át chủ bài cường đại nhất. Lôi đế thần tượng phối hợp với cửu trọng thiên phạt đại trận, từng chém giết tất nhiều cường giả đế quân cường đại. Mà hiện tại xem ra, tượng thần lôi đế phảng phất cũng không làm gì được Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu vậy mà còn đang cảm ngộ bản nguyên thiên phạt ẩn chứa trong tượng thần lôi đế, theo Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật thiên phạt. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu thần bí khó lường, mơ hồ trong lúc đó phảng phất cùng tượng thần lôi đế sinh ra một loại liên hệ kỳ dị. Tam đại thiên tôn lão tổ đều biết sâu xa giữa thần tượng lôi đế và bí thuật thiên phạt, nếu bị Lăng Tiêu dùng bí thuật thiên phạt khống chế thần tượng lôi đế, cửu trọng đế khuyết thật sự sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Tuyệt đối không thể để Lăng Tiêu khống chế lôi đế thần tượng. Vô luận như thế nào cũng phải giết Lăng Tiêu. Hắn không chết, chính là tận thế của cửu trọng đế khuyết ta. Để thiên phạt quân xuất động đi, thừa dịp chỉ có một mình hắn xông vào, một mình xâm nhập dưới, coi như là một cái tiếp một cái tự bạo, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Tam đại thiên tôn lão tổ thần niệm đan sen, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Theo tam đại thiên tôn lão tổ thúc giục pháp ấn, ngưng tụ phù văn, cửu trọng đế khuyết trên hư không, phảng phất như là mở ra một đạo môn hộ cổ xưa, trong phút chốc nở rộ ra hàng tỷ đạo hào quang, hòa mỹ chói mắt, ẩn chứa khí tức vô cùng thần bí. Từng đạo thân ảnh vô cùng cường đại từ trong cánh cửa cổ xưa kia vọt ra, khí tức cả người lạnh lùng vô cùng, ánh mắt một đám lạnh lùng vô cùng, quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời. Dòng dã 3.000 đạo thân ảnh, tất cả đều là thân mặc áo giáp màu đen, quanh thân lượn lờ khủng bố mà mãnh liệt lôi đình, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra tuyệt thế đại hung. Thiên Phạt Quân. Nội tình cường đại nhất của Cửu Trọng Đế Khuyết, mỗi một cường giả Thiên Phạt Quân đều có tu vi Thánh Vương cảnh, khí tức khủng bố ngập trời. Hơn nữa, Thiên Phạt Quân đối với Cửu Trọng Đế Khuyết vô cùng trung thành, hung hãn không sợ chết, mỗi một người đều là hạng người thân kinh bách chiến, giống như khôi lỗi, khủng bố tới cực điểm. Thiên Phạt Quân chính là Cửu Trọng Đế Khuyết từ chư thiên vạn giới bên trong cướp đoạt thiên tài cường giả, từ lúc còn rất nhỏ liền ở Cửu Trọng Đế Khuyết bí cảnh bên trong huấn luyện, không thấy ánh mặt trời, có được tốt nhất tài nguyên, tu luyện cường đại nhất công pháp bí thuật, thực lực ngập trời. Truyền thuyết, ban đầu Thiên Phạt Quân ước chừng có 3.000 vạn người, cuối cùng lại chỉ còn lại có 3.000 người thành quân. Mỗi một cường giả Thiên Phạt Quân đều phải tàn sát lẫn nhau, từ trong hơn vạn cường giả mở ra một con đường máu, cuối cùng mới có thể trở thành cường giả Thiên Phạt Quân chân chính. Suốt 3.000 Thiên Phạt Quân vừa xuất hiện trong Cửu Trọng Đế Khuyết, trong phút chốc giống như nhấc lên một cơn bão khủng bố, dường như có thể tiêu diệt tất cả, sát khí dày đặc vô cùng, hơn nữa còn xen lẫn ma khí vô cùng nồng đậm. 3.000 Thánh Vương cường giả, hơn nữa đã ngưng tụ quần hồn, ma khí nồng đậm như thế, chẳng lẽ là cường giả Cửu Trọng Đế Khuyết bồi dưỡng trong ma giới sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thân sắc cũng có chút ngưng trọng. Cái này 3.000 Thiên Phạt Quân, cho Lăng Tiêu áp lực, dĩ nhiên so với Lôi Đế Tượng Thần áp lực còn muốn khủng bố, tự có một loại quét ngang chư thiên vạn giới, bách chiến bất tử điên cuồng chiến ý, Thiên Phạt Quân, xuất kích. Một vị thiên tôn lão tổ Cửu Trọng Đế Khuyết cầm Thiên Phạt Đao đột nhiên giống to một tiếng, ầm ầm. Thiên Phạt Đao nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, lôi đình vô tận ở trong hư không đan xen, dĩ nhiên giống như là hình thành một thanh đại kỳ màu tím, ở trước mặt 3.000 Thiên Phạt Quân nghênh không bay múa, ngân xà điện vũ, lôi long rít gào, khí thế khủng bố vô cùng. Con người của Tam Thiên Phạt Quân trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu. Sau một khắc, 3.000 Thiên Phạt Quân ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, sát ý ngưng tụ, điên cuồng sát khí tràn ngập. Bùm! 3.000 cường giả Thiên Phạt Quân đồng thời xuất kích, trong tay bọn họ đều cầm trường thương màu tím, thương mang mãnh liệt chói mắt, đan xen lẫn nhau, bộc phát ra lôi đình lực khủng bố vô cùng. 3.000 Thiên Phạt Quân, đó chính là 3.000 Tôn Thánh Vương cường giả. 3.000 Tôn Thánh Vương cường giả đồng thời xuất kích, đó là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào. Đầy trời đều là sấm sét mãnh liệt, từng đạo thương mang khủng bố vắt ngang hư không mà đến, ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc, cỗ lực lượng đại phá diệt kia, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Coi như là một vị thiên tôn cường giả, đứng ở 3.000 Thiên Phạt Quân trước mặt, đối mặt như thế khủng bố uy thế, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành nát bấy, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. 3.000 Thiên Phạt Quân đồng thời một kích, bạo phát ra khủng bố uy lực, thậm chí đã vượt qua đế quân cường giả. Tới tốt lắm. Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng là chiến ý xông lên, cỗ áp lực cường đại kia, làm cho nhiệt huyết cả người hắn đều sôi trào lên. Hắn không có tế xuất bất luận cái gì cực đạo đế binh, đối mặt với 3.000 Thiên Phạt Quân, hắn vẻn vẹn là một quyền đánh ra. Một người chống lại một quân. Dưới lôi quang đầy trời, Lăng Tiêu thả người mà lên, quyền mang mãnh liệt ở trong hư không trùng trùng điệp điệp nở rộ ra, khí phách cùng phong mang của thiếu niên, tất cả đều vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, dừng lại thành một bức tranh bao la hùng vĩ nhất. Bùm! Hỗn độn quang nở rộ ra, Lăng Tiêu cái kia một đạo quyền ấn phảng phất mở ra một phương mênh mông thế giới, văn minh diễn hóa cùng phá diệt, kỷ nguyên luân hồi cùng hưng suy, đều ở trong một quyền này hiện ra, phảng phất bao quát chư thiên vạn giới, đồng thời cũng là đem 3.000 Thiên Phạt Quân công kích dung nhập vào trong đó. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, xuất hiện từng đạo vết nứt rậm rạp, hư không loạn lưu khủng bố bắt đầu khởi động, phảng phất muốn rào sát hết thảy sinh cơ. Dù không gian nơi này của Cửu Trọng Đế Khuyết vô cùng kiên cố, có đạo vận của các đời tổ tiên gia trì, cũng có vô thượng đế trận, nhưng vẫn vỡ tan trước công kích khủng bố lần này. Vô cùng vô tận lôi quang phong bạo hướng bốn phía thổi quét ra, khủng bố lôi quang đem 36 tòa thái cổ lôi sơn đều bao phủ. Ầm ầm, Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, một đạo phù văn kết giới bay lên, bảo vệ tất cả kiến trúc của Cửu Trọng Đế Khuyết. Nếu không phải có vô thượng đế trận thủ hộ, chỉ sợ dưới một kích này, sẽ đem toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết đều hóa thành phế tích. Tam Thiên Phạt Quân, vậy mà khủng bố như thế. Lăng Tiêu chỉ sợ rất khó là đối thủ của Tam Thiên Phạt Quân. Có người kinh hô một tiếng, sắc mặt đều trắng bệch. Mặc dù có Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận ngăn trở, nhưng cỗ dao động khủng bố kia tràn ngập ra, vẫn làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc hoảng sợ. Thiên Phạt Quân, chi này chỉ tồn tại trong truyền thuyết quân đội, Cửu Trọng Đế Khuyết thủ hộ giả, vậy mà thật sự xuất thế. Không riêng gì Thiên Phạt Quân, còn có Lôi Đế Tượng Thần, cùng với Cửu Trọng Đế Khuyết bên trong bày ra đủ loại sát chiêu, Lăng Tiêu vẫn là quá sơ suất. Đông đảo cường giả dưới trướng hắn tuy rằng khủng bố, nhưng căn bản không dám tiến vào trong Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, Lăng Tiêu lần này đâm lao phải theo lao rồi. Nếu là lúc này đây Lăng Tiêu chết ở Cửu Trọng Đế Khuyết bên trong, vậy chỉ sợ thật sự là thiên hạ lớn nhất chê cười. thủ hạ của hắn nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt cây đổ bầy khỉ tan. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói, đều là cảm giác được trận chiến này chỉ sợ Lăng Tiêu là muốn nguy hiểm. Mà bên ngoài Cửu Trọng Đế Khuyết, 30 vị thiên tôn cường giả, 10 vạn thánh nhân quân đoàn bao vây Cửu Trọng Đế Khuyết. Trong ánh mắt của bọn họ mặc dù có lo lắng, nhưng tất cả mọi người lại không nói một lời, chiến ý quanh thân ngưng tụ, trong ánh mắt sát ý sôi trào, đan xen giống như biển rộng mênh mông. Bọn họ đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Mặc dù bọn họ đều cảm giác được Lăng Tiêu nguy hiểm, nhưng bọn họ đối với yêu chủ đại nhân đều là tràn ngập lòng tin. Trận chiến này, yêu chủ đại nhân tất thắng. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt nở rộ ra, Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền cương mãnh bá đạo, cùng 3.000 thiên phạt quân cứng rắn rung chuyển một cái về sau, cả người cũng là đột nhiên rút lui ra. Cả người hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời, khí tức quanh thân bắt đầu kịch liệt bốc lên. Lại có thể đem lực lượng của 3.000 thiên phạt quân ngưng thành một thể, loại chiến trận này, loại ăn ý này thật sự là chưa từng nghe thấy. Một chi quân đội như thế, nếu đặt ở trên chiến trường đại chiến với ma tộc, nhất định có thể sáng tạo ra chiến quả huy hoàng. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng cũng sinh ra lòng yêu tài. Như thế 3.000 thiên phạt quân cường giả, mọi người nhất thể, tâm linh tương thông, lẫn nhau vô cùng ăn ý. Mặc dù đều là thánh vương cảnh cường giả, nhưng có thể chiến đế quân. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, những thứ này đều là Cửu Trọng Đế Khuyết tử chung, hắn không có khả năng thu phục thiên phạt quân. Vèo, vèo, vèo. Mà cùng lúc đó, thiên phạt quân ở bộc phát ra tất sát một kích về sau, trong phút chốc giống như núi hô biển gầm ngang trời mà đến, 3.000 tôn thánh vương cường giả lẫn nhau khí tức đan xen, đem Lăng Tiêu vây khốn ở trung ương, từng cái trong con ngươi đều là lộ ra điên cuồng mà quyết tuyệt sát ý, những người này sẽ không điên cuồng như vậy chứ. Thấy được trong ánh mắt của bọn họ, trong lòng Lăng Tiêu không khỏi hiện ra một ý niệm trong đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Ầm ầm. Thiên tôn lão tổ cầm thiên phạt đao trong mắt lộ ra sát ý ngập trời cùng vẻ điên cuồng. Thiên phạt đao nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống, ẩn chứa một cỗ tuyệt thế vô cùng đạo ý, mênh mông cực đạo đế uy bộc phát ra, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết tại chỗ. Mà tượng thần lôi đế cũng là quanh thân nở rộ ra sấm sét mãnh liệt, tản mát ra thiên uy thần bí vô cùng, trong hai quyền có ánh sáng thần bí thiên phạt ngưng tụ, ngang trời đánh giết Lăng Tiêu. Mấu chốt nhất chính là 3.000 thiên phạt quân. Thiên phạt quân, tự bạo. Vẫn là một vị thiên tôn lão tổ cầm thiên phạt đao trong tay, giờ phút này đột nhiên giống to một tiếng nói. 3.000 thiên phạt quân, dĩ nhiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới, quanh thân khí tức khủng bố ngưng tụ, giống như núi lửa bình thường bộc phát ra. Bùm, bùm, bùm, thiên phạt quân lại lựa chọn tự bạo. Bọn họ tại vọt tới Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt huyết nhục tinh hoa, thiêu đốt tánh mạng một nguyên, thiêu đốt chính mình hết thảy, sau đó ầm ầm lập tức tự bạo. Chỉ trong nháy mắt đã có 500 thiên phạt quân lựa chọn tự bạo. Một tôn thánh vương nếu là thiêu đốt hết thảy, lựa chọn liều lĩnh tự bạo, cỗ lực lượng khủng bố kia, đủ để đả thương đến thiên tôn cường giả. Mà 500 tôn thánh vương đồng thời tự bạo, lực lượng bộc phát ra là khủng bố cỡ nào? Ầm ầm. Thiên phạt đao bị thiên uy như bia ngục chặn lại, tượng thần lôi đế bộc phát ra ánh sáng thiên phạt mãnh liệt, sau khi cùng Lăng Tiêu cứng rắn lay động một cái, tượng thần lôi đế lại giống như quỷ mị phá vỡ hư không, xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu, sau đó ôm chặt lấy Lăng Tiêu. Ánh sáng thiên phạt khủng bố bao phủ Lăng Tiêu, hơn nữa hướng chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu vọt tới. Mà cái kia 500 tôn thiên phạt quân tự bạo khủng bố lực lượng, cũng là trong nháy mắt bao phủ Lăng Tiêu cùng lôi đế tượng thần, giống như mãnh liệt biển rộng bình thường, đem bọn họ cắn nuốt. Bùm, hư không trên hư không trong nháy mắt liền đổ thành một mảnh hắc động khủng bố, thần quang khủng bố bắt đầu khởi động đan xen, hiện ra đủ loại dị tượng thần bí. Thiên phạt quân, tự bạo. Thiên tôn lão tổ cầm thiên phạt đao trong tay lại giống to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đau lòng. Ầm ầm, lại có 500 thiên phạt quân không chút do dự xông lên, thiêu đốt tự thân hết thảy, sau đó ầm ầm phía dưới tự bạo ra. Những ngày này phạt quân chính là Cửu Trọng Đế Khuyết ức vạn năm qua tích lũy, tổn thất một cái đối với Cửu Trọng Đế Khuyết mà nói đều là khó có thể thừa nhận đau đớn. Nhưng hiện tại vì đối phó Lăng Tiêu, dòng dã 1.000 vị thiên phạt quân cường giả lựa chọn tự bạo, đây là nội tình của Cửu Trọng Đế Khuyết ở thiêu đốt tông môn, dốc hết toàn bộ lực lượng đánh một trận với Lăng Tiêu. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận, nếu là có thể hướng Lăng Tiêu cúi đầu, lại như thế nào sẽ tạo thành tổn thất lớn như vậy. Nhưng hiện tại toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết đều đâm lao phải theo lao, bọn họ nhất định phải giết Lăng Tiêu, chỉ có giết Lăng Tiêu, Cửu Trọng Đế Khuyết mới có sinh cơ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời Cửu Trọng Đế Khuyết, trong đầu trống rỗng. Một trận chiến này quá thảm thiết. hơn 1.000 vị thánh vương cường giả tự bạo, loại cảnh tượng khủng bố này, toàn bộ thần giới hàng tỷ năm đều không có xuất hiện qua. Mà những thứ này, chính là vì chém giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có lẽ đã chết rồi. Mọi người trong lòng đều là âm thầm thầm nghĩ, khủng bố như thế tự bạo dưới. Thiên Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đế quân cũng rất khó có may mắn thoát khỏi chi lý. Lăng Tiêu làm sao có thể sống sót? Các ngươi nhớ rõ 200 năm trước, Lăng Tiêu từng tự bạo Vô Tự Thiên Thư, nhưng cũng sống sót sao? Bỗng nhiên có người nói. Tất cả mọi người là không khỏi trong lòng giật mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia tự bạo trung ương. Vô Tự Thiên Thư chính là chí bảo hỗn độn, một lần kia tự bạo ngay cả ma tộc Nguyên Lâu Ma Quân cũng bị phá hủy thân thể, Lăng Tiêu càng là thi cốt không còn, uy lực sợ rằng so với Thiên Phạt Quân tự bạo còn khủng bố hơn. Nhưng lần đó Vô Tự Thiên Thư tự bạo, Lăng Tiêu đều là sống sót. Mà lần này sao? Ầm ầm. Hư không kịch liệt vặn vẹo, mãnh liệt thần quang bốc lên, cỗ kia khủng bố tự bạo chi lực chậm rãi tản đi, hiện ra hai đạo thân ảnh. Tượng thần Lôi Đế thoạt nhìn càng thêm rách rưới không chịu nổi, nhưng quanh thân lại tản ra một loại hào quang bất hủ, phảng phất cũng không có bị thương thế quá nặng. Mà Lăng Tiêu thì là thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng ngời cùng sắc bén. Hắn bị thương. Nhưng trong lòng bàn tay của hắn, lại cầm một thanh cờ đen thật lớn, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, màu sắc rực rỡ ngàn điều, hào quang vạn đạo. Ở phía sau Lăng Tiêu càng là phảng phất có một mảnh thế giới mênh mông mà cổ xưa hiện ra. Vạn yêu phiên. Lăng Tiêu bộc phát ra vạn yêu phiên vô thượng vĩ lực, triệu hoán ra yêu giới ý chí cùng hình chiếu, lấy cái chí bảo vô thượng này, hóa giải Thiên Phạt Quân tự bạo lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này quá mức khủng bố, dù là có vạn yêu phiên nơi tay, Lăng Tiêu cũng là bị thương thế không nhẹ. Lăng Tiêu vẫn chưa chết. Tam Đại Thiên Tôn Lão Tổ Cửu Trọng Đế khuyết sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng mà hoảng sợ. Vị thiên tuyển chi tử này lại có được khí vận khủng bố như thế. 1.000 vị Thiên Phạt Quân tự bạo, dĩ nhiên cũng không có thể giết được Lăng Tiêu. Tam Đại Thiên Tôn Lão Tổ trong ánh mắt đều là bắt đầu khởi động vô cùng điên cuồng thần sắc, bọn họ phảng phất muốn ra lệnh cuối cùng kia 2.000 Thiên Phạt Quân tự bạo cho Lăng Tiêu lấy trọng thương. Lăng Tiêu phảng phất nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cười lạnh một tiếng nói, tự bạo. Nếu là 3.000 vị Thiên Tôn tự bạo, có lẽ còn có chút hữu dụng. Ầm ầm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong phút chốc Tuế Nguyệt La Bàn trượt ngang trời mà lên, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Tuế Nguyệt mênh mông sông dài lưu động, ẩn chứa Tuế Nguyệt sinh diệt lực lượng, trong phút chốc có một mảnh vô cùng thần bí thời gian lĩnh vực tràn ngập ra. 2.000 Thiên Phạt Quân kia lại giống như là bị Tuế Nguyệt La Bàn định trụ, mênh mông thời gian chi lực không ngừng hướng về trong cơ thể bọn họ vọt tới, đóng băng khí tức trong cơ thể bọn họ, để cho bọn họ căn bản không có cách nào tự bạo. Lăng Tiêu lúc này đây có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng tùy ý bọn họ lại một lần nữa tự bạo. 2.000 vị Thiên Phạt Quân tự bạo, không nhất định có thể giết được Lăng Tiêu, nhưng có lẽ thật sự sẽ làm Lăng Tiêu bị trọng thương khó có thể thừa nhận. Mọi người nghe lệnh, toàn quân xuất kích, tiêu diệt Cửu Trọng Đế khuyết. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng, thanh âm giống như cửu tiêu thần lôi nổ vang trên hư không. Răng rắc, thiên uy như ngục bia tỏa ra quang huy mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc một mảnh không gian thông đạo vô cùng sáng chói hiện ra, trực tiếp quán thông địa vực trong ngoài Cửu Trọng Đế khuyết. Lăng Tiêu đã tìm hiểu được một tia uy năng của Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, hơn nữa bí thuật thiên phạt của hắn, giờ phút này rốt cục có thể lấy thiên uy như ngục bia mạnh mẽ mở ra hư không thông đạo, triệu tập đại quân hàng lâm. Ầm ầm. Bên ngoài Cửu Trọng Đế khuyết, đông đảo cường giả dưới trướng Lăng Tiêu đều ầm ầm đồng ý, trong ánh mắt đều lộ ra chiến ý vô cùng cường đại, thông qua hư không thông đạo, hàng lâm trong sơn môn Cửu Trọng Đế khuyết. Khí tức kinh khủng vô cùng đan xen, mênh mông như biển, Lăng Tiêu thánh nhân quân đoàn hàng lâm. 30 vị thiên tôn cường giả, giống như ánh mặt trời rực rỡ hoa mỹ chói mắt, thánh đạo tuyệt đỉnh khí tức trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, không có chút nào che giấu. Mà 10 vạn thánh nhân quân đoàn càng là lệnh cấm, những yêu tộc thực lực cường đại mà hung tàn này đều có huyết mạch thượng cổ, sau khi trải qua nghê thường 200 năm huấn luyện, chẳng những thực lực có tăng vọt, càng là đã hình thành một chi quân đội cường đại. Đồ tông diệt tộc. Tam Đại Thiên Tôn Lão Tổ Cửu Trọng Đế khuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, trong đầu hiện ra lời Lăng Tiêu đã từng nói. Coi như là Cửu Trọng Thiên Phạt đại trận, cũng căn bản không ngăn cản được bước chân của Lăng Tiêu. Giờ khắc này, trong ánh mắt mọi người Cửu Trọng Đế khuyết đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Bên ngoài Cửu Trọng Đế khuyết, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lăng Tiêu dùng vô cùng cường thế thủ đoạn, nói cho mọi người, đồ tông diệt tộc cũng không phải một câu nói suông. Mà hôm nay, Cửu Trọng Đế khuyết sẽ thật sự biến mất trong thần giới. Chúng ta phục rồi, chỉ cầu ngươi có thể tha thứ cho Cửu Trọng Đế khuyết ta, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chúng ta không nên động thủ với ngươi, không nên phản bội chiến thần điện, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha Cửu Trọng Đế Khuyết, ba người chúng ta mặc ngươi xử trí a. Lăng Tiêu, ngươi không thể diệt Cửu Trọng Đế Khuyết a. Đây là Thiên Đế đạo thống, ngươi không phải cùng Thiên Đế con trai giao hảo sao? Chúng ta nguyện ý phụng Thiên Đế con trai làm chủ, chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta. Tam đại thiên tôn lão tổ của Cửu Trọng Đế Khuyết trong nháy mắt hoảng hốt, trên mặt bọn họ chậm rãi dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn họ thật sự cảm giác được tử vong uy hiếp. Lăng Tiêu cường thế cùng bá đạo, để cho bọn hắn kinh hồn bạt vía, giờ khắc này cái gì tôn nghiêm đều không để ý, bọn hắn thầm nghĩ có thể sống sót, có thể bảo trụ Cửu Trọng Đế Khuyết. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng, thật cho rằng ta không dám đổ tông diệt tộc sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cửu Trọng Đế Khuyết Tam Đại Thiên Tôn lão tổ, cùng với đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trong ánh mắt thất kinh, loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng những gì hắn nhìn thấy, còn nhiều hơn là thù hận. Giữa hắn và Cửu Trọng Đế Khuyết, đã sớm là thù hận không chết không thôi. Tha cho họ. Bọn họ chẳng những sẽ không lòng mang cảm kích, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cửu hận, muốn tìm Lăng Tiêu báo thù. Kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, Lăng Tiêu không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ hao tổn đi xuống. Hắn nhất định phải đem thần giới bên trong cùng hắn là địch người thanh lý không còn, chế tạo một cái kiên cố đại hậu phương, mới có thể chuyên tâm kế tiếp bố cục. Mọi người nghe lệnh, trong Cửu Trọng Đế Khuyết, hàng giả quỳ xuống đất miễn tử, phản kháng giả giết không tha. Lăng Tiêu lạnh lùng hạ lệnh. Tôn yêu chủ đại nhân lệnh. Đông đảo cường giả dưới trướng Lăng Tiêu ầm ầm đồng ý, thanh chấn tận trời. Ầm ầm. Đông đảo cường giả ùn kéo đến, sát ý xung quanh sôi trào, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đánh tới đám người Cửu Trọng Đế Khuyết. Xong rồi. Cửu Trọng Đế Khuyết xong rồi. Tam đại thiên tôn lão tổ đều lộ vẻ tuyệt vọng, cả người run rẩy kịch liệt, trong lòng hiện ra vô hạn hối hận. Mà giờ phút này ngây thường, Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Bát Cực Vương đã giết tới ba người bọn họ. 30 vị thiên tôn cường giả, 10 vạn thánh nhân quân đoàn đồng thời xuất kích, Lăng Tiêu càng là lấy thiên uy như ngục bia, ngăn trở thiên phạt đao, toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết còn có ai có thể chống lại. Về phần Lôi Đế Tượng Thần, bị 1000 vị thiên phạt quân tự bạo về sau, càng là trở nên rách nát nát, như là tổn thất hơn phân nửa uy năng, trực tiếp bị Lăng Tiêu giam cầm lên, nhốt ở thiên uy như ngục bia bên trong. Toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết đều lâm vào một mảnh huyết sắc giết chóc. Cường giả dưới trướng Lăng Tiêu, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Lăng Tiêu, những đệ tử tu vi thấp kia, cả người run lẩy bẩy, sau khi lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, cũng không có ai thương tổn tính mạng của bọn họ. Mà những nơi hiểm yếu kia ngoan cố chống cự, đều bị chém giết. Toàn bộ Cửu Trọng Đế Khuyết có trên 100 vạn người, nhưng trong trận chiến này, gần như đã chết một nửa. Đó đều là tử trung của Cửu Trọng Đế Khuyết, muốn cùng tồn vong với Cửu Trọng Đế Khuyết. Ầm ầm, Cửu Trọng Đế Khuyết trở nên giống như Tu La địa ngục, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, đem 36 tòa thái cổ Lôi Sơn đều nhuộm đỏ. Trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm, Cửu Trọng Đế Khuyết thật sự bị diệt. Tam đại thiên tôn lão tổ của Cửu Trọng Đế Khuyết, không có chút ngoài ý muốn, tất cả đều bị chém giết. Thánh nhân cảnh trở lên cường giả, cơ hồ tử thương hầu như không còn, những này đều là Cửu Trọng Đế Khuyết tinh nhuệ, cũng là tử trung, không có khả năng lựa chọn đầu hàng, coi như là đầu hàng cũng chỉ sợ sẽ có hai lòng, tất cả đều bị Lăng Tiêu dưới trướng cường giả chém giết. Mà thánh nhân cảnh trở xuống những đệ tử kia, từng cái quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, chờ đợi Lăng Tiêu xử lý. Cửu Trọng Đế Khuyết hùng vĩ bao la hùng vĩ, khí thế rộng rãi, bịt kín một tầng huyết vụ, có vẻ thập phần thảm thiết. Ong! Trên hư không, thiên phạt đao khẽ rung động, tản ra đao ý sắc bén vô cùng, muốn phá không mà chạy. Thiên phạt đao dường như rất có linh tính, nhìn thấy Cửu Trọng Đế Khuyết bị diệt, liền muốn trực tiếp rời khỏi nơi này. Bất quá, Lăng Tiêu lấy thiên uy như bia ngục cùng tuế nguyệt la bàn, chặn đường đi của thiên phạt đao, đem thiên phạt đao vây ở trong hư không. Lăng Tiêu thi triển bí thuật thiên phạt, quanh thân hào quang rực rỡ, lôi đỉnh đan sen, tản ra một loại khí tức vô cùng kỳ dị, muốn xây dựng ra một loại trường vực, để thiên phạt đao không bài xích hắn nữa. Cuối cùng, thiên phạt đao rốt cục bắt đầu bình tĩnh lại, sau đó bị Lăng Tiêu nắm ở trong lòng bàn tay. Thiên phạt đao thật sắc bén. Trong lòng Lăng Tiêu sợ hãi than, đây không hổ là binh khí của Lôi Đế, ẩn chứa lực lượng thiên phạt, khủng bố vô cùng, phảng phất có thể diệt hết thảy, Lăng Tiêu nắm ở trong lòng bàn tay, đều có thể cảm giác được loại cảm giác cắt đứt vô cùng mãnh liệt này. Bất quá hắn bây giờ còn chỉ có thể làm được để cho thiên phạt đao không hề bài xích hắn, nhưng là nếu muốn triệt để luyện hóa thiên phạt đao, nhất định phải tu luyện Lôi Đế Kinh mới được. Lăng Tiêu, Cửu Trọng Đế Khuyết những đệ tử đầu hàng này, xử lý như thế nào? Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu nói. Đưa tất cả bọn họ về chiến thần điện, biên chế thành thiên phạt quân mới. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Tuy rằng hắn không muốn liên lụy đến những người khác, nhưng đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết nếu cứ như vậy thả ra, cũng là mối họa. Lăng Tiêu dứt khoát bá đạo một hồi, đem bọn hắn tất cả đều biên chế thành quân, trở thành chiến thần điện thiên phạt quân. Về phần kia 2.000 vị thiên phạt quân cường giả, cũng tất cả đều bị Lăng Tiêu chém tận giết tuyệt, bọn họ đều là cửu trọng đế khuyết tử chung, không có khả năng sẽ đầu hàng Lăng Tiêu. Mà những này mới thiên phạt quân bất đồng, bọn họ sẽ trở thành chiến thần điện, trở thành Lăng Tiêu trong tay sắc bén nhất một thanh đao. Kế tiếp, Lăng Tiêu dẫn người trực tiếp nhảy vào cửu trọng đế khuyết trên hư không, từng tòa cung điện to lớn kia, thoạt nhìn khí thế huy hoàng, lượn lờ thụy khí, thần quang vạn đạo, rực rỡ chói mắt. Cửu trọng đế khuyết bị diệt, kế tiếp cũng là lúc cướp đoạt chiến lợi phẩm. Trên hư không, tổng cộng có 9 cái bản nguyên đan hà, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, giống như long hình trôi nổi, ẩn chứa bản nguyên lực bàng bạc. Lăng Tiêu tự nhiên là không có chút nào khách khí, trực tiếp đem 9 điều bổn nguyên đan hà thu lại. Hắn phái ra cường giả giới trướng, phân biệt đi tới luyện đan điện, luyện khí điện, chân bảo điện, dược viên, ngự thú cung các loại tàng bảo trọng địa của cửu trọng đế khuyết để cho bọn họ đi cướp đoạt bảo vật. Về phần Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Bạch Long Mã, ba người này đã sớm nhịn không được, không biết vọt tới nơi nào cướp đoạt bảo vật. Mà Lăng Tiêu chỉ có một mình, hướng tàng kinh điện của cửu trọng đế khuyết mà đi. Mục đích của hắn chính là Lôi Đế Kinh. Lôi Đế Kinh chính là vô thượng đế cảnh Lôi Đế lưu lại, ẩn chứa bản nguyên đại đạo của Lôi Đế, cũng là mấu chốt khống chế thiên phạt đao. Lôi Đế Kinh cũng là đạo công phạt vô cùng cường đại, đối với Lăng Tiêu lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp cũng có tác dụng tham khảo vô cùng trọng yếu. Trên thực tế, nhân tộc cửu đế truyền thừa, Lăng Tiêu đều thập phần chờ mong. Hắn từ chỗ Triệu Nhật Thiên chiếm được Thiên Đế Kinh, đối với người đứng đầu cửu đế nhân tộc, tuyệt thế thiên đế năm đó quét ngang chư thiên vạn giới, tự nhiên là kính ngưỡng không thôi. Bất quá hắn tuy rằng tu luyện Thiên Đế Kinh, nhưng rất ít sử dụng vô thượng đế thuật trong Thiên Đế Kinh. Thiên đế chi đạo chính là thiên đạo, là vô địch đường, là trấn sát thế gian hết thảy địch, đẩy ngang chư thiên vạn giới đại đạo. Mà Lôi Đế cũng là một trong cửu đế nhân tộc, được xưng là thứ hai trong cửu đế nhân tộc sát phạt, chỉ sau Thiên Đế. Lôi Đế Kinh tìm hiểu chính là thiên phạt đại đạo, thiên phạt đại đạo chính là một trong vô thượng đại đạo, ẩn chứa tuyệt thế công phạt chi lực, có lôi đạo chí dương chí cương, cũng có thiên đạo uy nghiêm cùng bá đạo. Lăng Tiêu vừa mới sưu hồn mấy vị thiên tôn lão tổ cửu trọng đế khuyết, cũng xác định Lôi Đế Kinh ở trong tàng kinh điện. Tàng kinh điện chính là một tòa xám xịt cung điện, thoạt nhìn thập phần bình thường, tràn ngập hỗn độn sương mù, đan xen lấy kỳ dị đạo ngân. Lăng Tiêu tiến vào đến tàng kinh điện bên trong, liền nhìn thấy phía trên vị trí có một cái bày đặt tượng thần bệ. Mà giờ phút này, tượng thần đã không thấy. Tượng thần Lôi Đế, nguyên lai vẫn đặt ở chỗ này sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đem Lôi Đế thần tượng hắn thu lại lấy ra. Tượng thần Lôi Đế thoạt nhìn rách nát, nhưng đan xen một loại sáng bóng bất hủ, ẩn chứa lực lượng thiên phạt thần bí. Lăng Tiêu đem Lôi Đế tượng thần đặt ở vị trí ban đầu, sau đó bắt đầu thi triển thiên phạt bí thuật, cầu thông Lôi Đế tượng thần. Đây cũng là tin tức hắn nhận được từ ba vị thiên tôn lão tổ kia. Thiên phạt bí thuật chính là chìa khóa mở ra Lôi Đế kinh. Ầm ầm. Theo Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật thiên phạt, ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn rực rỡ chói mắt, từng đạo lôi quang đan xen, phù văn rực rỡ hiện ra. Tàng kinh điện đều hơi run lên, tượng thần Lôi Đế phía trên bỗng nhiên nở rộ ra quang huy mãnh liệt, hư không trước mắt giống như sóng nước nhộn nhạo ra, ở trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị. Trong mảnh không gian kỳ dị kia, trôi nổi từng ngôi sao sáng chói, đan xen vào nhau, giống như một mảnh ngân hà sáng lạn. Những ngôi sao kia đều đang xoay tròn quanh một mặt trời vĩnh hằng. Một khắc kia mặt trời tản ra quang huy nóng rực chói mắt, nói là mặt trời, không bằng nói là lôi đoàn ngưng tụ lôi đỉnh, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những ngôi sao kia tất cả đều là một quyền vô cùng thần bí công pháp. Đây là tàng kinh điện của cửu trọng đế khuyết, cũng là nội tình của cửu trọng đế khuyết, ẩn chứa cửu trọng đế khuyết hàng tỷ năm qua, các đời tổ tiên tự nghĩ ra hoặc là đạt được công pháp cường đại cùng bí thuật vô thượng, cẩn thận thoạt nhìn ước chừng có ngàn vạn đạo. Mà chân quý nhất, tự nhiên chính là Lôi Đế kinh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, đưa tay hướng trung ương nhất kia một khỏa mặt trời chộp tới. Bùm! Khi bàn tay Lăng Tiêu chạm đến mặt trời kia, trong phút chốc tia chớp mãnh liệt bốc lên, lôi quang như thác nước, trong phút chốc tràn ngập ra, đem toàn thân Lăng Tiêu đều bao phủ lên. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn trong thức hải, phảng phất có hỗn độn lôi đình nổ tung, một mảnh vô cùng thần bí kinh văn, hiện lên ở trong đầu của hắn. Lôi Đế kinh! Đây là Lôi Đế kinh, một trong cửu đế nhân tộc Lôi Đế lưu lại vô thượng đế kinh, ẩn chứa đạo của Lôi Đế, theo Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật thiên phạt, không có chút trở ngại nào, truyền thừa cho Lăng Tiêu. Tin tức Lăng Tiêu diệt cửu trọng đế khuyết, giống như là mọc cánh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Trong thần giới, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu có thể nói là vạn chúng chú ý. Tất cả mọi người muốn nhìn xem, ân oán giữa Lăng Tiêu và các đại bất hủ thánh địa, nên kết thúc như thế nào. Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự đến cửa vấn tội, hơn nữa cái thứ nhất liền diệt cửu trọng đế khuyết. cửu trọng đế khuyết trong 12 bất hủ thánh địa, tuyệt đối không tính là yếu nhất, hơn nữa còn là bất hủ thánh địa vô cùng cường thế và bá đạo. Cửu trọng đế khuyết được xưng là thiên đế đạo thống và lôi đế truyền thừa, từ trước đến nay đều tự cho mình là chính thống. Lôi đế kinh danh chấn thần giới, chính là vô thượng truyền thừa của lôi đế. Nhưng chính là cửu trọng đế khuyết như vậy, vẫn bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Cửu trọng đế khuyết vốn cho rằng ỷ vào thiên phạt đao cùng cửu trọng thiên phạt đại trận, có thể ngăn trở công phạt của Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu có bí thuật thiên phạt, lại trực tiếp giết vào trong cửu trọng đế khuyết, ngay cả chém nhiều vị thiên tôn cường giả, thậm chí thiên phạt quân xuất động, cũng đều là toàn quân bị diệt. Có người tự mình trải qua trận chiến cửu trọng đế khuyết, chậm rãi kể lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ không chút che giấu. Cửu trọng đế khuyết cứ như vậy bị đồ tông diệt tộc. Thì ra, Lăng Tiêu hắn thật sự làm được. Hiện giờ cửu trọng đế khuyết đều bị diệt, xuống tới phiên một nhà nào? Thiên Chú Tông, Ngũ Hành Thiên Tông, hay là Hoa Tộc? Vô Thượng Đế Trận cùng tông môn nội tình, chính là những bất hủ thánh địa này cuối cùng dựa vào. Hôm nay, Vô Thượng Đế Trận đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không có tác dụng gì, những bất hủ thánh địa kia chỉ sợ muốn luống cuống. Cũng không biết bọn họ lựa chọn thế nào, là lựa chọn hướng Lăng Tiêu cúi đầu, hay là lựa chọn liều chết một trận chiến. Kế tiếp còn có Hoa Tộc, Thiên Chú Tông, Ngũ Hành Thiên Tông cùng Thời Không Thiên Môn, cái này tứ đại bất hủ thánh địa có thể nói vẫn luôn là liên minh trạng thái. Không biết bọn họ sẽ như thế ứng đối Lăng Tiêu như thế mãnh liệt trả thù. Lăng Tiêu dưới trướng có 30 vị thiên tôn cường giả, 10 vạn thánh nhân quân đoàn, nếu là không có Vô Thượng Đế Trận, đủ để tiêu diệt bất kỳ cái nào bất hủ thánh địa. Lăng Tiêu thật sự là quá kinh khủng, không hổ là thiên tuyển chi tử. Chỉ sợ hắn muốn thay thế cửu trọng đế khuyết, trở thành lại một bất hủ thánh địa. Từ nay về sau trong thần giới, không còn ai dám không nhìn Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu người này tàn nhẫn ham giết, không có ý chí, không để ý đại cục. Người như vậy hơn nữa còn cường đại như thế, thật không biết đối với nhân tộc ta là phúc hay họa. Tất cả mọi người đang nghị luận trận chiến cửu trọng đế khuyết, cũng đang suy đoán hành động kế tiếp của Lăng Tiêu. Cửu trọng đế khuyết bị diệt. Mọi người khiếp sợ rất nhiều, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đây chủ yếu là cửu trọng đế khuyết ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, ở thần giới phong bình cũng không tốt, mọi người đối với cửu trọng đế khuyết bị diệt, cũng đều là giữ một loại thái độ quan sát. Lăng Tiêu danh vọng thì là càng ngày càng mạnh, trở thành toàn bộ thần giới đều trên đời chú ý tồn tại, nhất cử nhất động đều tác động toàn bộ thần giới ánh mắt. Lăng Tiêu hắn dĩ nhiên có thể hóa giải cửu trọng thiên phạt đại trận, trực tiếp giết vào cửu trọng đế khuyết bên trong. Chỉ sợ chúng ta Vô Thượng Đế Trận cũng ngăn không được bước chân của hắn, hắn có Vô Tự Thiên Thư, thần mang 12 thiên công bí thuật, nếu là tìm hiểu ngũ hành bản nguyên, chúng ta Vô Thượng Đế Trận cũng không làm gì được hắn. Trong Ngũ Hành Thiên Tông, đông đảo nhân vật cao tầng đều lộ ra thần sắc vô cùng thất kinh. Cửu trọng đế khuyết bị diệt cũng là hoàn toàn dọa đến bọn họ. Thượng Thanh Thiên Vực có 4 đại thánh địa bất hủ, theo thứ tự là Chiến Thần Điện, Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông và Ngũ Hành Thiên Tông. Bây giờ cửu trọng đế khuyết bị diệt, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ cùng Thiên Chú Tông. Chúng ta tuyệt không cúi đầu trước âm, hiện tại đem bảo vật tông môn đều mang theo tất cả trưởng lão đệ tử, chúng ta đi tới Đại La Thiên Vực, đi tìm Hoa Tộc. Thực lực Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng Hoa Tộc 12 đô thiên thần sát đại trận hắn khẳng định phá không ra. Đi, chúng ta quyết một trận tử chiến với Lăng Tiêu ở Hoa Tộc. Cao tầng Ngũ Hành Thiên Tông cuối cùng quyết định đi tới Đại La Thiên Vực đầu nhập vào Hoa Tộc, không thể lưu lại ngồi chờ chết. Ngoại trừ Ngũ Hành Thiên Tông ra, Thiên Chú Tông và Thời Không Thiên Môn cũng đều nhận được tin tức cửu trọng đế khuyết bị diệt, cuối cùng lựa chọn đi tới Đại La Thiên Vực, đi tới Hoa Tộc tổ địa tìm kiếm che chở. Giữa bọn họ là quan hệ đồng minh, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hơn nữa, cùng Lăng Tiêu cửu oán sâu nhất. Bọn họ biết, lúc này hướng Lăng Tiêu chịu thua, Lăng Tiêu chỉ sợ rất khó buông tha bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không muốn hướng Lăng Tiêu cúi đầu. Bọn họ đem tất cả hy vọng, đều ký thác ở Hoa Tộc trên người, kỳ vọng Hoa Tộc có thể ngăn trở Lăng Tiêu công phạt, thậm chí là đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Rất nhanh, thần giới mọi người liền vô cùng kinh ngạc phát hiện, Ngũ Hành Thiên Tông, Thiên Chú Tông cùng Thời Không Thiên Môn ba đại bất hủ thánh địa, vậy mà bỏ qua sơn môn, tất cả mọi người biến mất không còn, toàn bộ lựa chọn chạy trốn Đại La Thiên Vực. Bọn họ đây là muốn ở Hoa Tộc cùng Lăng Tiêu quyết một trận tử chiến sao? Lăng Tiêu tiêu diệt cửu trọng đế khuyết, lưu lại bọn họ cũng chỉ có thể có kết cục giống như cửu trọng đế khuyết. Lăng Tiêu hận nhất chính là Hoa Tộc, nhất định sẽ xuất lĩnh dưới trướng cường giả đi trước Hoa Tộc, chỉ sợ đây sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại quyết đấu. Cũng không biết Lăng Tiêu cùng Hoa Tộc trong lúc đó đến tột cùng là ai thua thắng thua. Đi một chút đi, chúng ta cũng đi tới Đại La Thiên Vực. Đại chiến kinh thiên như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong thần giới, rất nhiều cường giả sau khi nhận được tin tức đều vô cùng hưng phấn và kích động, muốn tận mắt chứng kiến trận đại chiến này. Mọi người nhao nhao chạy về phía Đại La Thiên Vực. Cửu trọng đế khuyết, Lăng Tiêu từ trong tàng kinh điện chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của lôi đế kinh, Lôi đế kinh quả nhiên là một bộ vô thượng đế kinh, ẩn chứa thiên phạt đại đạo, chính là trực chỉ truyền thừa vô thượng đế cảnh. Hơn nữa, lôi đế kinh cương mãnh bá đạo, uy lực vô cùng, chí dương chí cương, chính là chí cường công phạt thuật, trong đó vài loại vô thượng đế thuật, để Lăng Tiêu đều là động tâm không thôi. Mấu chốt nhất chính là, lôi đế kinh chính là mấu chốt khống chế thiên phạt đao, chiếm được truyền thừa của lôi đế kinh, Lăng Tiêu có thể luyện hóa thiên phạt đao. Trong kho tàng của cửu trọng đế khuyết có vô số bảo vật, tất cả đều bị cường giả dưới trướng Lăng Tiêu cướp đoạt không còn, đưa đến trước mặt Lăng Tiêu. Các loại thiên tài địa bảo, các loại thần binh lợi khí cường đại, các loại đan dược phù trận làm cho người ta thoạt nhìn hoa cả mắt. Lăng Tiêu càng thêm tin tưởng cửu trọng đế khuyết chỉ sợ là chiếm được thượng cổ thiên đình bảo khố, bởi vì trong đó thậm chí còn có vài kiện không trọn vẹn cực đạo đế binh. Trừ lần đó ra, Lăng Tiêu càng là chiếm được hai kiện cực đạo kim loại cường đại, đây chính là luyện chế cực đạo đế binh bảo vật, để cho hắn động tâm không thôi. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã cũng là cười đến không ngậm miệng lại được, một đám cảm thấy mỹ mãn, xem ra cũng là có thu hoạch thật lớn. Lăng Tiêu, cửu trọng đế khuyết đã bị diệt, kế tiếp chúng ta đi diệt ngũ hành thiên tông đi. Bảo vật trong ngũ hành thiên tông khẳng định càng nhiều. Bạch Long Mã quả thực cũng sắp chảy nước miếng, hai mắt tỏa sáng nói. Ngũ hành thiên tông sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Chỉ sợ chúng ta không đi được ngũ hành thiên tông rồi. Nhưng vào lúc này, Liễu Bạch Y từ xa lăng không bay tới, thanh âm truyền vào trong lỗ tai mọi người. Đây là vì sao? Trong ánh mắt Bạch Long Mã lộ ra một tia nghi hoặc. Tất cả mọi người của ngũ hành thiên tông đã từ bỏ sơn môn, đi tới Đại La thiên vực, đầu nhập vào hoa tộc. Hơn nữa không chỉ là ngũ hành thiên tông, ngay cả thiên chú tông cùng thời không thiên môn cũng là lựa chọn giống nhau. Liễu Bạch Y chậm rãi nói. Chạy trốn. Bạch Long Mã cùng Lão Sơn Dương nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều thật không ngờ, cửu trọng đế khuyết bị diệt, lại có lực uy hiếp khủng bố như thế, làm cho ba đại thánh địa bất hủ ngũ hành thiên tông, thiên chú tông và thời không thiên môn cũng theo gió mà chạy. Bọn họ sợ ta phá vỡ vô thượng đế trận của bọn họ, cuối cùng rơi vào kết cục giống như cửu trọng đế khuyết sao. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói. Ngươi có được vô tự thiên thư, chiếm được 12 thiên công bí thuật tin tức, toàn bộ thân giới mọi người đều biết, kia ba đại bất hủ thánh địa cũng là triệt để sợ hãi. Liễu Bạch Y gật đầu nói. Vốn là, ta còn nghĩ từng nhà đồ tông diệt tộc rất phiền toái, thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên tất cả đều đi hoa tộc tổ địa. Thật cho rằng như vậy ta liền không làm gì được bọn họ sao? Cũng được, như vậy cũng tốt, chúng ta trực tiếp giết đi Đại La, thiên vực, đem bọn họ một lưới bắt hết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có sát khí nồng đậm tràn ngập ra. Chúng ta trực tiếp giết tới Đại La, thiên vực, giết sạch toàn bộ đám hỗn đản kia, cũng bất việc. Lão Sơn Dương cũng sáng mắt lên, cười lạnh một tiếng nói. Trong hoa tộc, có thiên đô đại đế tự mình bày ra 12 đô thiên thần sát đại trận, không phải vô thượng đế trận của bất hủ thánh địa có thể so sánh, uy lực vô cùng, cực kỳ khủng bố. Liễu Bạch Y nhìn Lăng Tiêu nói. 12 đô thiên thần sát đại trận cũng bị trở thành thần giới đệ nhất đế trận, thiên đô đại đế lấy trận đạo thành đế, tạo ra 12 đô thiên thần sát đại trận uy lực vô cùng khủng bố, đế quân cường giả cũng không biết diệt sát qua bao nhiêu. Mà thiên đô đại đế thời đại lại là bằng vào 12 đô thiên thần sát đại trận chém giết qua đại đế cường giả. Ta cũng đã sớm muốn biết uy lực của thần giới đệ nhất đế trận. Triệu tập đại quân, theo ta giết vào Đại La thiên vực. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, con người trung phong mang vô cùng. Vâng. Mọi người ánh mắt đều là sáng lên, từng cái đều là tràn ngập cường đại vô cùng chiến ý. Lúc này đây đồ tông diệt tộc, ngoại trừ Lăng Tiêu muốn thanh toán mấy đại bất hủ thánh địa, giải quyết ân oán giữa bọn họ ra, còn có chính là muốn luyện binh. Những cường giả dưới trướng hắn, trải qua hai lần đại chiến này, vô luận là khí thế hay là phong mang đều càng ngày càng mãnh liệt, lực ngưng tụ cũng là càng ngày càng cường đại. Ầm ầm. Trên bầu trời cửu trọng đế khuyết, Lăng Tiêu trực tiếp lấy thiên uy như bia ngục mở ra thông đạo hư không, đi tới Đại La thiên vực. Đại La thiên vực chính là trung ương của 33 thiên vực thần giới. Đại La thiên vực bao la vô biên, mênh mông vô cùng, chính là thần ma đại chiến cổ chiến trường, đã từng ma tộc công phá thần giới. Chính là từ Đại La thiên vực bắt đầu. Trong Đại La thiên vực có mấy đại đế tộc trấn thủ, ngoại trừ bởi vì bọn họ là hậu duệ của nhân tộc cửu đế, đáng giá hưởng thụ tài nguyên tốt nhất của thần giới ra, bọn họ cũng có trách nhiệm của mình, phải đứng ở tuyến đầu đối kháng ma tộc. Một khi ma tộc lại một lần nữa công phá thần giới, bọn họ chính là thủ lĩnh trong đó, chính là đạo phòng tuyến đầu tiên ma tộc nhất định phải đối mặt. Tổ địa hoa tộc nằm ở chính Bắc Đại La thiên vực. Trên một dãy núi bao la, cổ thụ chọc trời san sát, cổ đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được, tản ra một loại khí tức lỗ mãng mà cổ xưa, phảng phất là thời kỳ thần thoại thượng cổ. 12 tòa thái cổ thần sơn tọa lạc ở trên mặt đất, cao tới 100 vạn trượng, giống như một tôn thái cổ hung thú bình thường ngủ đông, liên tiếp thiên địa, khí thế hùng hồn, khí tức khủng bố vô cùng. Ở trên 12 tòa thái cổ thần sơn, phảng phất có một mảnh thế giới thần bí mà cổ xưa. Đó là thiên đô giới, tổ địa chân chính của hoa tộc. 12 tòa thái cổ thần sơn, tương truyền chính là thiên đô đại đế lấy vô thượng đại pháp lực, từ trong chư thiên vạn giới rời tới, làm trận cơ của 12 đô thiên thần sát đại trận, đồng thời lạc ấn vô thượng đế uy, khủng bố ngập trời. Mà thiên đô giới, càng là thiên đô đại đế mở ra một phương thế giới, mênh mông mờ mịt, thần bí khó lường. Gào thét, gào thét. Trong 12 tòa thái cổ thần sơn có khí tức khủng bố ngập trời bộc phát ra, đó là hung thú thái cổ cường đại, cũng là thần thú hộ sơn của hoa tộc, tất cả đều có thọ nguyên vô cùng kéo dài, thực lực cường hãn vô cùng. Toàn bộ hoa tộc tổ địa, thoạt nhìn khí thế bàng bạc, giống như thượng cổ thời kỳ thiên cung bình thường, biểu hiện ra vô cùng cường đại nội tình. Ầm ầm. Lăng Tiêu mang theo đông đảo cường giả dưới trướng, đi tới hoa tộc tổ địa. Nhìn xa xa 12 tòa liên tiếp thiên địa, thấp thoáng ở trong mây mù thái cổ thần sơn, để Lăng Tiêu đều là sợ hãi than không thôi. Hắn mơ hồ từ trong 12 tòa thái cổ thần sơn, cảm giác được cực đạo đế uy cường hãn, cảm giác được phù văn trận pháp khủng bố vô cùng. Đó là thiên đô đại đế lưu lại, được xưng là thần giới đệ nhất đế trận 12 đô thiên thần sát đại trận. Bùm! Lấy Lăng Tiêu cầm đầu, 30 vị thiên tôn cường giả giống như 30 viên sáng chói mặt trời, tản mát ra trùng trùng điệp điệp khủng bố khí tức. Quân đoàn 10 vạn thánh nhân trực tiếp phân tán ra, bao vây tổ địa hoa tộc. Trong hư không, khí tức của đông đảo cường giả đan xen, thánh uy tràn ngập, mãnh liệt mênh mông, giống như biển rộng mênh mông, trong nháy mắt liền kinh động người trong tổ địa hoa tộc. Là Lăng Tiêu, có người kinh hô một tiếng nói. Trong tổ địa hoa tộc, đông đảo cường giả hoa tộc ánh mắt lạnh lùng, trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự giết tới hoa tộc tổ địa. Mà phần đông cường giả ngũ hành thiên tông, thiên chú tông cùng thời không thiên môn giờ phút này cũng đều xuất hiện ở trong tổ địa hoa tộc, một đám thần sắc âm trầm, trong con người tràn đầy hận ý cùng sát khí. Nếu không phải Lăng Tiêu, bọn họ làm sao có thể giống như là chó nhà có tang chạy trốn tới hoa tộc bên trong, thậm chí ngay cả sơn môn đều vứt bỏ. Tất cả những thứ này đều là Lăng Tiêu tạo thành. Lăng Tiêu, ngươi dám phạm hoa tộc ta? Chẳng lẽ là chán sống sao? Một thanh âm vô cùng lạnh như băng vang lên. Ầm ầm. Trong thiên đô giới, một đám khí tức khủng bố thân ảnh hiện ra, cầm đầu một người trẻ tuổi mặc áo bào tím, hùng tư anh phát, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, toàn thân tràn ngập sát ý, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hoa Thiên Trùng. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, thật không ngờ hoa tộc cầm đầu người dĩ nhiên là Hoa Thiên Trùng. Hơn nữa Hoa Thiên Trùng tu vi dĩ nhiên cũng đã đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Hoa Thiên Trùng trong tay nở rộ ra hào quang rực rỡ kia chuôi màu đen đại kỳ, chính là tượng trưng cho hoa tộc tộc trưởng cái kia cực đạo đế binh, đô thiên thần sát kỳ. Vài ngày trước, Hoa Thiên Trùng vẫn chỉ là vô thượng thánh vương cảnh tu vi, nhưng hiện tại vậy mà liên tục phá hai cảnh giới, trực tiếp đột phá đến thiên tôn. Xem ra hoa tộc cũng sốt ruột, tiêu hao nội tình và tài nguyên khổng lồ, đẩy Hoa Thiên Trùng tới cảnh giới thiên tôn. Hoa tộc thật sự là thực lực thật mạnh a, lại để cho ba đại bất hủ thánh địa cạnh tranh đầu nhập, các ngươi đây là chuẩn bị muốn cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc bình tĩnh. Bất quá lời của hắn nghe ở trong lỗ tai mọi người của Hoa Thiên Trùng cùng với ba đại bất hủ thánh địa, vô cùng chói tai, như là tràn ngập ý tứ trào phúng, làm cho sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt liền âm trầm. Lăng Tiêu, người giết ta hoa tộc cùng mấy đại bất hủ thánh địa đông đảo cường giả, có thù tất báo, khiến cho ta nhân tộc đã phải chịu tổn thất cực lớn, hôm nay lại hùng hổ do người, thật cho rằng ta hoa tộc sợ ngươi sao? Hoa Thiên Trùng lạnh giọng nói. Hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng cừu hận, bởi vì phụ thân của hắn, hoa tộc đời trước tộc trưởng chính là chết ở Lăng Tiêu trong tay, hơn nữa lão tổ tông của hắn cũng bị Lăng Tiêu bắt sống, bây giờ sinh tử không biết. Lăng Tiêu, thức thời mà nói ngươi liền nhanh chóng thối lui, nhân tộc nội đấu ngươi là muốn cho ma tộc chê cười sao? Một vị thiên tôn lão tổ của ngũ hành thiên tông cũng cười lạnh nói. Chết đến trước mắt, các ngươi vẫn là thói quen đứng ở đạo đức cao điểm thượng chỉ trích người khác, thật sự là dối tra đến cực điểm a. Hôm nay các ngươi đều tụ tập đông đủ, cũng đỡ ta một nhà tới cửa vấn tội, vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết, chém tận giết tuyệt. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sát ẩn chứa trong thanh âm, khiến tất cả mọi người không khỏi run lên. Lăng Tiêu, dưới trướng của ngươi quả thật cường giả đông đảo, nhưng là ngươi dám xông 12 đô thiên thần sát đại trận sao? Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, nếu là tiến vào 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong, nhất thời ba khắc liền muốn toàn bộ táng thân ở trong đó. Ta khuyên ngươi vẫn là mau cút đi, nếu không chờ một lát chết, có thể sẽ không có người cho ngươi nhặt xác. Hoa Thiên Trùng ánh mắt lạnh như băng nói. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng Lăng Tiêu có thể xông vào 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong, cho nên ngay cả khích tướng Pháp đều dùng tới. Hắn đối với 12 đô thiên thần sát đại trận tràn ngập lòng tin, đây chính là ngay cả đại đế cũng đã từng chém qua, ngay cả đế quân đều đồ sát vài vị vô thượng đế trận, được xưng thần giới đệ nhất đế trận. Hắn không cho rằng Lăng Tiêu có thể sống sót trong 12 đô thiên thần sát đại trận. Một đám rùa đen rút đầu, chỉ biết dựa vào đế trận uy sao. Có bản lĩnh cút ra đây, không cần vĩ đại Lăng Tiêu đại nhân ra tay, ra ra liền có thể đem các ngươi tất cả làm thịt. Bạch Long Mã dưới thân Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kiệt ngạo bất tuân. Hoa tộc chính là hậu duệ của Thiên Đô Đại Đế, hiện tại đều thành một đám rùa đen rụt đầu, trốn ở trong đế trận không dám xuất chiến, nếu Thiên Đô Đại Đế còn sống, chỉ sợ sẽ bị đám con cháu bất tài các ngươi tức chết. Lão Sơn Dương cũng cười lạnh một tiếng nói. Cháu trai hoa tộc, ông nội Diệp Lương Thần của ngươi ở đây, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ông nội đứng ở chỗ này, có bản lĩnh cút ra đây đánh một trận với ta, có tin một mình ông nội, có thể tàn sát tất cả cường giả hoa tộc của ngươi hay không? Diệp Lương Thần cũng đứng ra, vô cùng kiêu ngạo khiêu khích nói. Bạch Long Mã, Lão Sơn Dương cùng Diệp Lương Thần ba lão hỗn tử này ra tay, miệng pháo loạn khai, nhất thời tức giận đến hoa tộc mọi người cả người run rẩy, oa oa kêu to, trong ánh mắt một đám lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. A, tức chết ta! Những tên này cút đi, ta hận không thể rút gân lột ra bọn họ, linh hồn vĩnh chấn cửu u. Tộc trưởng, để ta xuất chiến, ta muốn làm thịt ba tên hỗn đản này. Diệp Lương Thần giết thiên kiêu hoa tộc ta, tội đáng muôn chết. Tộc trưởng, ta xin chiến. Trong hoa tộc, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, một đám tức giận đến oa oa kêu to, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát ý, hận không thể hiện tại liền lao ra, giết Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã cùng Diệp Lương Thần ba người này. Mọi người không nên xúc động. Đây là phép khích tướng của bọn họ, muốn kích thích chúng ta ra ngoài. Hoa Thiên Trùng mặc dù trong ánh mắt cũng tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cố nén sát ý trong lòng nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu là không có 12 đô thiên thần sát đại trận, bọn họ tứ đại siêu cấp thế lực coi như là liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Lăng Tiêu cùng với hắn dưới trướng cường giả đối thủ. Thực lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng. Có được đế quân chiến lực Lăng Tiêu, căn bản 5 người có thể cân bằng, toàn bộ hoa tộc bên trong đều không có ai là đối thủ của hắn. Ta hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa ngay tại đây, có bản lĩnh ngươi liền giết vào đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không phá 12 đô thiên thần sát đại trận. Hoa Thiên Trùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Giờ phút này, hoa tộc tổ địa bên ngoài cũng là vây quanh rất nhiều thần giới cường giả. Tất cả mọi người là nhìn Lăng Tiêu, muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có phản ứng gì. Đây dù sao cũng là thần giới đệ nhất đế trận, 12 đô thiên thần sát đại trận, đã từng tàn sát đại đế, chém qua đế quân tuyệt thế hung trận, coi như là Lăng Tiêu tùy tiện xông vào, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lăng Tiêu nói muốn đồ tông diệt tộc, hôm nay càng là giết vào Đại La Thiên Vực, vây khốn hoa tộc tổ địa, hắn nếu là không thể phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận, vậy cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể lui đi. Yêu chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi tham trận. Bát Cực Vương bỗng nhiên đứng ra, chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu. Hắn có được không gian thiên phú, đối với không gian đại đạo tìm hiểu đã đạt tới một cái cực kỳ tinh thâm trình độ, giờ phút này mặt đối diện 12 đô thiên thần sát đại trận, cũng là để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia tranh thắng tâm tư. Yêu chủ đại nhân, thuộc hạ cũng nguyện ý đi trước. Nghe Thường Phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt lệ, lúc này cũng đứng ra, nghiêm túc nói. Yêu chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện đi. Dưới trướng Lăng Tiêu, từng vị thiên tôn cường giả đứng ra. Muốn tiến vào 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong điều tra hư thực. Bọn họ đều là cảm giác được 12 đô thiên thần sát đại trận hung hiểm, không muốn để cho Lăng Tiêu đặt mình trong hiểm cảnh, cho nên đều là muốn thay Lăng Tiêu dò trận. Các ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng là tiến vào 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong cũng sẽ trực tiếp bị rảo sát. Cho nên vẫn là ta tự mình xuất thủ đi, ta tới thử một lần, trong truyền thuyết này thần giới đệ nhất đế trận. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cự tuyệt ý tốt của mọi người. Trong con người của hắn hiện ra chiến ý cường đại, thần quang quanh thân mãnh liệt bốc lên, cất bước hướng hoa tộc tổ địa từng bước một đi tới. Tổ địa hoa tộc, 12 tòa thái cổ thần sơn cao tới trăm vạn trượng, giờ phút này nở rộ ra chùm sáng mãnh liệt, sát khí màu đen tràn ngập, đan xen thành một mảnh trận pháp hư không vô cùng khủng bố. 12 đô thiên thần sát đại trận chính là do Thiên Đô đại đế sáng tạo, đã từng chấn sát qua đại đế, uy lực khủng bố vô cùng, dưới sự chấn áp của đô thiên thần sát kỳ, quả nhiên là vô cùng khủng bố. Đây cũng là nội tình của hoa tộc. Vô luận lúc nào, chỉ cần có 12 đô thiên thần sát đại trận tồn tại, hoa tộc liền vĩnh viễn bất hủ. Hôm nay, mặc dù không có Thiên Đô đại đế chủ trì 12 đô thiên thần sát đại trận, bộc phát ra chấn sát đại đế chí cường uy năng, nhưng là chém giết đế quân cường giả cũng là chuyện dễ dàng. Nhìn Lăng Tiêu cất bước đi về phía tổ địa hoa tộc, trong ánh mắt đám người Hoa Thiên Trùng đều lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn họ thật không biết nên nói Lăng Tiêu là dũng khí đáng khen, hay là người vô tri không sợ. chờ Lăng Tiêu tiến vào trận pháp hư không bên trong, sẽ phải đối mặt 12 đô thiên thần sát đại trận khủng bố công kích, đến lúc đó mặc kệ Lăng Tiêu thân thể mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Coi như là Lăng Tiêu thân mang cực đạo đế binh, nhưng ở 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong hắn lại có thể chống đỡ bao lâu? Ầm ầm, khí thế quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hào quang màu tím mãnh liệt mênh mông, mỗi một bước phóng ra đều làm cho thiên địa chấn động, hắn hướng trong hư không trận pháp cất bước mà đi. 12 đô thiên thần sát đại trận là một trong những nội tình mạnh nhất của hoa tộc, muốn giết vào trong hoa tộc, nhất định phải phá vỡ vô thượng đế trận này. Lăng Tiêu không muốn cường giả dưới trướng đều xông vào đế trận bên trong, như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ biết tạo thành đại lượng tử thương. Cho nên, hắn lựa chọn lẻ loi một mình phá trận. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lăng Tiêu, muốn nhìn xem hắn có thể phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận. Vạn chúng chú ý. Bùm. Nương theo lôi đình đầy trời, Lăng Tiêu bước vào trong hư không trận pháp. Ong. 12 tòa thái cổ thần sơn cao vạn trượng khẽ run lên, trong phút chốc quang mang mãnh liệt nở rộ. Sương mù màu đen bốc lên, một mảnh trận pháp mênh mông hư không bắt đầu kịch liệt rung động. Lăng Tiêu tiến vào trong phạm vi 12 đô thiên thần sát đại trận, lập tức bốn phía khí lưu màu đen bắt đầu khởi động, hơn nữa nương theo từng đạo hỗn độn thần lôi, đan xen ra khí tức sát phạt vô cùng khủng bố, bao phủ toàn thân hắn. Lăng Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lập tức cũng cảm giác được bốn phương tám hướng mãnh liệt mênh mông sát ý vọt tới, phảng phất có thể để cho bốn phương thiên địa đều triệt để vỡ nát ra. 12 đô thiên thần sát đại trận, được xưng thần giới đệ nhất đế trận, nghe nói chẳng những có thể ngưng tụ ra thiên đô đại đế chân thân, hơn nữa trong đó càng là ẩn chứa hỗn độn thần lôi, có thể khai thiên tích địa, phá hủy hết thảy. Lăng Tiêu giờ phút này, giống như là ở vào trong hỗn độn, bốn phía địa thủy phong hỏa mãnh liệt cuồn cuộn, vô cùng hỗn loạn, đan xen ra quang mang mãnh liệt, hướng quanh thân hắn quấn quanh mà đến. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thần quang màu tím nở rộ ra, quyền ấn vô cùng trong phút chốc đem chùm sáng kinh khủng xung quanh tất cả oanh vỡ ra. Hắn thả người mà lên, tại đây một mảnh mênh mông trận pháp trong hư không dịch chuyển, muốn tìm được trận pháp sơ hở cùng sinh môn chỗ ở. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, 12 đô thiên thần sát đại trận quả nhiên vô cùng khủng bố, để cho hắn đều là cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Coi như là đế quân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật cho rằng ngươi có thể phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận sao? Hoa Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lăng Tiêu đã vào ngũ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một vị thiên tôn lão tổ của ngũ hành thiên tông nhìn về phía Hoa Thiên Trùng hỏi. Là chính hắn muốn chết, ta đương nhiên muốn thành toàn cho hắn. Kế tiếp, liền để cho hắn nếm thử hỗn độn thần lôi cùng với thiên đô đại đế lợi hại đi. Hoa Thiên Trùng vô cùng lạnh lùng nói. Bùm. Trong tay hắn quang mang chợt lóe, thiên đô thần sát kỳ dĩ nhiên trong phút chốc phân hóa ra 12 đạo, 12 đạo đại kỳ màu đen nghênh không bay múa, đan xen lôi đình khủng bố, trong phút chốc liền rơi vào trên 12 tòa thái cổ thần sơn. Khí tức mênh mông mà khủng bố bộc phát, mênh mông như biển, mãnh liệt mênh mông, 12 đạo thiên đô thần sát kỳ đón gió phấp phới, hỗn độn thần lôi mãnh liệt từ trong đó bắn ra, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Răng rắc. Hỗn độn thần lôi chính là khai thiên chi lôi đỉnh, đan xen phá diệt cùng sinh cơ, thần bí khó lường, trong phút chốc oanh ở trên một cánh tay Lăng Tiêu. Máu thịt trên cánh tay Lăng Tiêu, dĩ nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có xương cốt kinh doanh, tản ra quang huy màu tím. Hỗn độn thần lôi thật khủng bố. Lăng Tiêu thán phục nói, hắn hồng mông bất diệt thể cường đại vô cùng, thậm chí so với đế quân thân thể còn muốn kiên cố, nhưng căn bản ngăn cản không được hỗn độn thần lôi công phạt. Chỉ có xương cốt của hắn, chẳng những ẩn chứa vật chất bất hủ, càng là chí bảo hỗn độn biến thành, cho nên mới có thể chống đỡ được lực lượng hủy diệt như thế. Vèo, vèo, vèo, Lăng Tiêu tung hoành hư không, tốc độ nhanh như tia chớp, không ngừng tránh né hỗn độn thần lôi phủ xuống bốn phía. Đồng thời, hắn quyền ra như rồng, thần quang màu tím nở rộ, sương mù hỗn độn lượn lờ, kỷ nguyên chi quyền giống như là muốn khai thiên tích địa. Không ngừng cùng hỗn độn thần lôi va chạm, hơn nữa oanh về phía trùng sáng hủy diệt mãnh liệt mà đến bốn phía. Nhưng hỗn độn thần lôi càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng từng đạo hỗn độn thần lôi tung hoành hư không, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, giống như một mảnh mênh mông lôi hải, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ bình thường. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, 12 đạo thiên đô thần sát kỳ đồng thời nở rộ ra quang mang mãnh liệt, cực đạo đế uy mênh mông bắn ra, từng đạo thần quang đan xen, cuối cùng ở trong hư không ngừng tụ ra một thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng. Đạo thân ảnh kia, phảng phất là từ trong tuế nguyệt thượng cổ thức tỉnh cổ chi đại đế, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức tuyệt thế vô địch. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái loại này mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất là đại đạo hóa thân. Có thể chấn áp chư thiên, để cho người cả người run rẩy, tim đập nhanh không thôi. Đó là, chân thân thiên đô đại đế. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. 12 đô thiên thần sát đại trận sở dĩ khủng bố, đó chính là coi như là không có thiên đô đại đế chủ trì, chỉ cần có thiên đô thần sát kỳ là có thể ngưng tụ ra thiên đô đại đế chân thân, bộc phát ra đại đế cấp bậc lực lượng, hủy diệt hết thảy. Tất cả mọi người thật không ngờ, hoa tộc lại hung ác như vậy, ngay cả chân thân của thiên đô đại đế cũng ngưng tụ lại. Phải biết rằng, coi như là 12 đô thiên thần sát đại trận có thiên đô thần sát kỳ chấn áp, muốn ngưng tụ một lần thiên đô đại đế chân thân cũng phải hao phí vô số năm tích lũy bổn nguyên lực. Xem ra, bọn họ là muốn triệt để gạt bỏ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chết chắc, hỗn độn thần lôi hắn căn bản là ngăn cản không được, lại càng không cần phải nói là chân thân thiên đô đại đế. Ngũ hành thiên tông, thiên chú tông và thiên tôn lão tổ thời không thiên môn, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khoái ý vô cùng. Thiên đô đại đế chân thân tản mát ra khí tức, để cho bọn hắn đều là cả người run rẩy, căn bản sinh không ra chút nào chống cự ý niệm. Lại càng không cần phải nói là Lăng Tiêu giờ phút này bị vây trong 12 đô thiên thần sát đại trận, coi như là Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn nữa, làm sao có thể ngăn cản được một kích chân thân của thiên đô đại đế. Chân thân của thiên đô đại đế sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là 12 đô thiên thần sát đại trận kinh khủng nhất lực lượng, hội tụ tất cả đại trận lực lượng, lấy thiên đô thần sát kỳ làm dẫn, ngưng tụ ra thiên đô đại đế chân thân, diệt sát tất cả. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thiên đô đại đế chân thân, ánh mắt rơi vào trên người của hắn, ẩn chứa khủng bố ngập trời sát ý, đem hắn cả người đều tập trung lại. Chân thân của thiên đô đại đế thì như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể giết được ta hay không? Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, chiến ý xung quanh xông lên trời. Bùm, bùm, bùm, tử khí quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm, lực lượng hồng mông bất diệt thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa dưới sự khống chế của Lăng Tiêu, thiên uy như ngục bia, tuế nguyệt la bàn cùng với vạn yêu phiên trong nháy mắt hoành không mà ra, nở rộ ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp. Đồng thời thôi động ba kiện cực đạo đế binh này đã là cực hạn của Lăng Tiêu. Bất quá hắn biết, một kích này hắn nhất định phải tiếp theo. Ầm ầm, chân thân thiên đô đại đế đối diện Lăng Tiêu, một trưởng đánh xuống. Trưởng ấn màu đen thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, nhưng giống như thác nước bay thẳng xuống, ẩn chứa lực lượng mãnh liệt khó lường, trực tiếp vỗ vào trên thiên uy như ngục bia. Bùm, trong hư không một đạo âm thanh buồn bực nổi lên, thiên uy như ngục bia trong phút chốc nở rộ rác vạn đạo quang mang, cực đạo đế uy phun trào ra, ở trong hư không kịch liệt rung động, nhưng cuối cùng vẫn bị chân thân thiên đô đại đế đánh bay ra ngoài. Tuế nguyệt la bàn lượn lờ vô tận tuế nguyệt lực lượng, một cái mênh mông tuế nguyệt sông dài xuyên qua cổ kim tương lai, hình thành một mảnh vô cùng thần bí tuế nguyệt kết giới. Nhưng chân thân thiên đô đại đế một trưởng hạ xuống, kết giới tuế nguyệt kia rung động kịch liệt, đến cuối cùng cũng ầm ầm một cái nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Cuối cùng, cầm trong tay vạn yêu phiên Lăng Tiêu, hoàn toàn bại lộ ở thiên đô đại đế chân thân trước mặt. Ầm ầm, vạn yêu phiên kịch liệt rung động, từng đạo trật tự thần liên hiện ra, phù văn rực rỡ chói mắt, đan xen hội tụ, hỗn độn quang phun trào ra. Ở trên vạn yêu phiên, dĩ nhiên hiện ra hư ảnh của hàng tỷ thượng cổ thần thú, trong lúc đó rít gào trời cao, chinh phạt không ngớt, mênh mông mà cổ xưa. Nhưng ở giữa vạn thần thú, lại có một thân ảnh vô địch khí thông thiên hạ, quét ngang chư thiên hiện ra. Đạo thân ảnh kia tản ra bá đạo, thần bí, uy nghiêm mà bệ nghệ thiên hạ khí thế, giống như là vạn yêu đế chủ, đang tiếp nhận hàng tỷ thần thú cúng bái. Giờ phút này, phảng phất là bị khí tức chân thân của thiên đô đại đế kích phát, thân ảnh kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không vô tận, ẩn chứa lực sinh diệt, ầm ầm lập tức va chạm với chân thân của thiên đô đại đế. Gào thét, gào thét, gào thét. Trong nháy mắt, phảng phất hàng tỷ thần thú đồng thời gào thét lên, cỗ thân ảnh khủng bố kia làm cho mọi người cả người run rẩy, đinh tai nhức óc. Vạn yêu phiên nở rộ ra vô lượng quang mang, 360 viên sáng chói ngôi sao từ trong đó hiện ra, trong phút chốc hình thành một đạo kinh khủng vô cùng đại trận. 360 viên chí tôn tinh thần đều tản ra khí tức bất hủ, trên mỗi một viên chí tôn tinh thần đều có một tôn tuyệt thế thần thú tọa trấn, khí tức khủng bố tới cực điểm. Từng chùm sáng bắn ra, đan xen vào ba động hủy diệt, trong nháy mắt liền xuyên thấu chân thân thiên đô đại đế. Ầm ầm, trong 12 đô thiên thần sát đại trận, tức vạn trượng thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, sáng chói tinh hà nở rộ ra, để cho bốn phương thiên địa đều ở kịch liệt run rẩy. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, vạn yêu phiên nở rộ ra thần bí quang huy, 360 viên chí tôn tinh thần thành chu thiên chi thế, hình thành một mảnh mênh mông vô cùng đại trận. Chu thiên tinh thần đại trận, khí tức quanh thân Lăng Tiêu khủng bố vô cùng. Phảng phất hòa làm một thể với thân ảnh vạn yêu đế chủ, hoàn toàn chấp trường chu thiên tinh thần đại trận. Thần giới đệ nhất đế trận sao? Nhìn xem có thể ngăn được chu thiên tinh thần đại trận của ta hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cái gì? Chu Thiên tinh thần đại trận. Hoa Thiên Trùng cả người chấn động, trong nháy mắt trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chu Thiên tinh thần đại trận được xưng là yêu giới đệ nhất đế trận. Chu Thiên tinh thần đại trận lai lịch vô cùng cổ xưa, truyền thuyết chính là yêu đế trong yêu giới sáng tạo, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, khủng bố ngập trời, có thể hủy diệt hết thảy. Năm đó Thiên Đô đại đế chính là tham gia diễn Chu Thiên tinh thần đại trận có cảm giác, cuối cùng mới sáng tạo ra 12 đô thiên thần sát đại trận. Hai đại tuyệt thế đế trận này giống như là số mệnh quyết đấu, hôm nay lại đồng thời xuất hiện. Ầm ầm, trên 9 tầng trời phảng phất có 360 viên sáng chói ngôi sao sáng lên, rơi xuống từng đạo sáng chói trùng sáng, quán thông thiên địa, cùng vạn yêu phiên hình thành một loại kỳ dị cộng minh. Dù là 12 đô thiên thần sát đại trận uy lực vô cùng, nhưng Chu Thiên tinh thần đại trận bộc phát ra vô thượng vĩ lực, vẫn là đem 12 đô thiên thần sát đại trận vững vàng chấn áp lên. Hai đại vô thượng đế trận quyết đấu, giống như là hai tôn đại đế tại chống lại bình thường, nhấc lên ngập trời khí tức. Bốn phía hư không chôn vùi, hỗn độn sương mù tràn ngập, địa thủy phong hỏa đan xen, phảng phất muốn phá hủy này một phương thế giới, để hết thảy đều quy về hỗn độn. Lăng Tiêu chấp trưởng vạn yêu phiên, lấy vạn yêu phiên dẫn động 360 viên chí tôn tinh thần lực lượng Chu Thiên, triệu hoán 360 tôn tuyệt thế thần thú tinh hồn thượng cổ, bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận, rốt cuộc không làm gì được Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu cũng là trong lòng sợ hãi than không thôi. 12 đô thiên thần sát đại trận quả nhiên khủng bố, nếu không phải hắn chấp trưởng vạn yêu phiên, bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận, chỉ sợ coi như là hắn có ba kiện cực đạo đế binh, cũng phải chết ở Thiên Đô đại đế chân thân dưới. Mà hiện tại, hai đại vô thượng đế trận chống lại, 12 đô thiên thần sát đại trận lực lượng, hoàn toàn bị Chu Thiên tinh thần đại trận kiềm chế. Mà Hoa tộc tổ địa cũng là nháy mắt bại lộ ở trước mặt Lăng Tiêu. Đáng chết, ngươi làm sao có thể bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận? Chu Thiên tinh thần đại trận hoàn chỉnh đã sớm thất truyền, ngươi làm sao có thể? Hoa Thiên Trùng cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, chỉ vào Lăng Tiêu giận dữ hét lên. Mà mọi người của Ngũ Hành Thiên Tông, Thời Không Thiên Môn và Thiên Chú Tông trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên dùng một loại phương thức như vậy phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận. Cũng không thể nói là phá trận, chỉ là Lăng Tiêu ở bên trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận, hai đại đế trận va chạm, cực đạo đế uy đan sen, xem như tạm thời phong ấn lực lượng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà Hoa tộc cùng ba đại bất hủ thánh địa, mất đi 12 đô thiên thần sát đại trận bình phong, cũng liền triệt để bại lộ ở Lăng Tiêu trước mặt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại bị phá vỡ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Dù sao, 12 đô thiên thần sát đại trận được xưng là thần giới đệ nhất đế trận, chính là Thiên Đô đại đế sáng tạo, có thể ngưng tụ ra Thiên Đô đại đế chân thân, đồ sát đại đế, chém qua đế quân, ở trong thần giới lưu lại quá nhiều truyền kỳ sắc thái. Mặc dù Lăng Tiêu đã từng ở trong cửu trọng thiên phạt đại trận thông suốt không trở ngại, cuối cùng thậm chí diệt cửu trọng đế khuyết, nhưng mọi người cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thậm chí mọi người cho rằng, nếu Lăng Tiêu thật sự xuất lĩnh cường giả dưới trướng tiến vào trong 12 đô thiên thần sát đại trận, có lẽ toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ dùng một loại phương thức như vậy, hóa giải 12 đô thiên thần sát đại trận. Chu Thiên tinh thần đại trận được xưng là yêu giới đệ nhất đế trận, trong truyền thuyết chính là yêu giới yêu đế sáng tạo, Lăng Tiêu lúc trước được xưng là vạn yêu chi chủ, chẳng lẽ là chiếm được yêu đế truyền thừa sao? Rất có thể. Ta nhớ cực đạo đế binh của yêu đế, hình như là vạn yêu phiên. Đây chính là chí bảo trấn áp khí vận của yêu giới. Chẳng lẽ trong tay Lăng Tiêu chính là vạn yêu phiên sao? Chắc không được hắn có thể bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận. Vạn yêu phiên vốn là trung tâm của Chu Thiên tinh thần đại trận. Uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị hóa giải, không còn trở ngại gì có thể chắn trước mặt Lăng Tiêu. Chẳng lẽ hôm nay huyết mạch của Thiên Đô đại đế thật sự bị tuyệt diệt sao? Tất cả mọi người là cả người rung động, tâm đều muốn nhấc lên, không thể tin được trước mắt này hết thảy. Mà người của Hoa Thiên Trùng cùng Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc thất kinh. Mở cho ta! Hoa Thiên Trùng điên cuồng hét lớn, ánh sáng rực rỡ xung quanh bốc lên, muốn tế Thiên Đô thần sát kỳ, thúc giục 12 đô thiên thần sát đại trận, phá vỡ Chu Thiên tinh thần đại trận. Nhưng là có vạn yêu phiên chấn áp, Chu Thiên tinh thần trận có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp dẫn Chu Thiên tinh thần lực, phối hợp với 360 tôn tuyệt thế thần thuấn ký, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng, đem 12 đô thiên thần sát đại trận hoàn toàn kiềm chế. Hoa tộc, Ngũ Hành Thiên Tông, Thiên Chú Tông và Thời Không Thiên Môn, sau hôm nay, các ngươi liền từ trong thần giới xóa đi đi. Lăng Tiêu đạm mạc nói, trong con người lộ ra sát khí ngập trời. mọi người nghe lệnh, giết vào Hoa tộc tổ địa, đem Hoa tộc cùng ba đại bất hủ thánh địa đông đảo cường giả, chém tận giết tuyệt. Thanh âm lạnh lùng của Lăng Tiêu giống như sấm sét, chấn động ầm ầm trong hư không. Tôn Vạn Yêu chi chủ lệnh, đông đảo cường giả dưới trướng Lăng Tiêu đều là đồng thời đáp lại, thanh âm chỉnh tề như một, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, để cho tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt đại biến. 30 vị thiên tôn cường giả, 10 vạn thánh nhân quân đoàn, giờ phút này đều là đồng thời bộc phát ra chiến ý ngập trời, ánh mắt rơi vào Hoa tộc đám người trên người, sắc bén vô cùng. Lăng Tiêu, ngươi thật cho rằng không có 12 đô thiên thần sát đại trận, ngươi liền có thể giết được chúng ta sao? Ta Hoa tộc nội tình, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trong ánh mắt Hoa Thiên Trùng lộ ra một tia điên cuồng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu giận dữ quát. Lăng Tiêu, ngươi diệt cửu trọng đế khuyết, giết nhiều cường giả nhân tộc như vậy, ngươi chính là tội nhân của nhân tộc. Thiên tôn lão tổ ngũ hành thiên tông cũng hét lớn. Lăng Tiêu cấu kết yêu tộc, tàn sát người vô tội, đã hoàn toàn phản bội nhân tộc, người người phải giết. Lăng Tiêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Chú Tông và thiên tôn lão tổ của thời không thiên môn cũng giận dữ hét lên. Hung tính trong lòng bọn họ cũng là bị kích phát ra, 12 đô thiên thần sát đại trận bị ngăn chặn, để cho bọn họ không có đường lui. Từng người đều là bắt đầu nổi điên lên. Ầm ầm, lấy Hoa Thiên Trùng cầm đầu, Hoa tộc, Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Chú Tông cùng thời không thiên môn, ước chừng có 25 vị thiên tôn cường giả ngang không mà lên, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Đây đã là nội tình cùng lực lượng cường đại nhất của tứ đại siêu cấp thế lực, 25 vị thiên tôn lão tổ liên thủ xuất kích, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra sát ý vô cùng quyết tuyệt. Thiên Đô Quân, xuất kích. Ngũ Hành Quân, xuất kích. Thiên Chú Vệ, xuất kích. Thời Không Vệ, xuất kích. Theo bốn đạo tiếng giống giận vang lên, quang mang rực rỡ ở trong hư không nở rộ ra, bốn đạo hư không chi môn mênh mông vô cùng hiện ra, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng nhao nhao từ trong đó vọt ra. Cùng cửu trọng đế khuyết thiên phạt quân giống nhau, Hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa cũng đều là có quân đoàn của mình, những thứ này đều là bọn hắn bồi dưỡng từ chung, là nội tình của bọn hắn, cũng là trấn áp gia tộc cùng tông môn khí vận cường đại nhất lực lượng. Hôm nay mặt đối mặt Lăng Tiêu, bọn họ cũng đều là không có chút nào giấu giếm, toàn bộ đều triệu hoán đi ra. Hoa tộc Thiên Đô Quân, có 5.000 thánh vương, 5.000 đại thánh, 1.000 tôn thánh nhân, tổng cộng 2.000 người. Ngũ hành Thiên Tông Ngũ hành quân, có 3.000 thánh vương, 5.000 đại thánh, 5.000 thánh nhân, tổng cộng 1.300.000 người. Thiên Chú Vệ của Thiên Chú Tông tất cả đều là thánh vương cường giả, ước chừng có 4.000 thánh vương. Thời không thiên môn thời không vệ, cũng tất cả đều là thánh vương cường giả. 4.000 tôn thánh vương, cường giả trong tứ đại quân đoàn này, từng người sát khí ngập trời, thân kinh bách chiến, chính là người trung thành nhất, hơn nữa bị bí pháp luyện hóa, hung hãn không sợ chết, từng người có được thân thể bất tử, thực lực khủng bố vô cùng. Những thứ này đều là bốn đại siêu cấp thế lực bồi dưỡng ức vạn năm mới tích lũy được nội tình, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng lấy ra một chi lực lượng cường đại. Mà hôm nay, đối mặt Lăng Tiêu cường đại uy hiếp, bọn họ lựa chọn buông tay đánh cược một lần, muốn tử chiến đến cùng. Luận đến thánh vương cảnh cường giả, bốn đại siêu cấp thế lực cộng lại còn muốn vượt qua Lăng Tiêu dưới trướng thánh nhân quân đoàn. Thực lực hai bên so sánh thoạt nhìn, ngược lại là ngang sức, có thể đoán được chính là, nếu là thật nhắc lên một hồi kinh thiên đại chiến, vô luận là tứ đại siêu cấp thế lực hay là Lăng Tiêu dưới trướng đông đảo cường giả, nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Lăng Tiêu, hôm nay chúng ta tứ đại thế lực coi như là tông diệt tộc vong, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng dưới trướng tất cả mọi người cùng nhau chôn cùng. Hoa Thiên Trùng hoàn toàn điên rồi, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu gầm nhẹ. Chôn cùng. Chỉ bằng các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nụ cười thoạt nhìn vô cùng lạnh như băng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Cái này tứ đại siêu cấp thế lực nội tình quả nhiên kinh người. Hơn nữa Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được, hoa tộc chỗ sâu, còn có một loại để cho hắn vô cùng tim đập nhanh lực lượng tại sống lại, đó có lẽ là hoa tộc cuối cùng cực lực lượng. Có liên quan đến Thiên Đô Đại Đế sao? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, nhưng hắn cũng không có chút do dự cùng lui về phía sau tâm tư, coi như là hoa tộc còn có át chủ bài thì như thế nào. Trận chiến này đồ tông diệt tộc, vô luận là hoa tộc hay là tam đại bất hủ thánh địa, đều phải bị triệt để chém diệt. Ầm ầm. Trên hư không, giống như có hai dòng nước lũ va chạm vào nhau, trong phút chốc phát ra quang mang rực rỡ chói mắt. Đông đảo cường giả dưới trướng Lăng Tiêu đánh tới, sát khí quanh thân ngập trời, ánh mắt lạnh như băng, điên cuồng giết vào trong tổ địa hoa tộc. Mà phần đông cường giả hoa tộc, ngũ hành thiên tông, thiên chú tông cùng thời không thiên môn, tự nhiên là không cam lòng ngồi chờ chết, cho nên cũng nhao nhao liều mạng. Giữa hai phương vô luận là thiên tôn cường giả, hay là thánh nhân cường giả chênh lệch cũng không lớn, cho nên vừa va chạm, trong nháy mắt liền bộc phát ra huyết chiến kinh thiên động địa. Một tôn thánh nhân ngã xuống, thần quang mãnh liệt tràn ngập, mưa máu bay tán loạn, giống như tu la chiến trường, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Lăng Tiêu thì là ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngang trời xông về phía Hoa Thiên. Răng rắc, trong lòng bàn tay của hắn, Thiên Phạt đao hiện ra, ẩn chứa mênh mông vô cùng uy năng, lượn lờ tia chớp màu tím, vô cùng bá đạo mà sắc bén, ngang trời xông về phía Hoa Thiên. Lăng Tiêu, sắc mặt Hoa Thiên Chủng vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Hắn biết Lăng Tiêu khủng bố, coi như là hắn đột phá đến thiên tôn chi cảnh, nhưng nếu là thật chiến đấu lên, chỉ sợ cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ. Bùm! Hoa Thiên Trùng hai chân nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, bốn phía hư không đều đang khẽ run rẩy. Sau một khắc cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trong hư không, sau đó một lần nữa xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Đôi giày cũ nát trên hai chân hắn, nở rộ ra hào quang kỳ dị, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, vô cùng kỳ dị, lại trực tiếp phá vỡ khóa định của Thiên Phạt đao đối với hắn. Cực đạo đế binh sao? Không đúng, là cực đạo đế binh không trọn vẹn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt dừng ở trên hai chân Hoa Thiên Trùng. Đôi giày cũ nát kia toàn thân hiện ra màu đen, thoạt nhìn rách nát, tràn ngập một loại khí tức dao động cổ xưa, thời điểm bị Hoa Thiên xung động, có cực đạo đế uy nhàn nhạt tản mắt ra, vô cùng kỳ lạ. Lăng Tiêu phát hiện, đôi giày kia dĩ nhiên là không trọn vẹn cực đạo đế binh, hơn nữa thoạt nhìn uy năng tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, như thế không trọn vẹn cực đạo đế binh vậy mà còn có thể chạy thoát Thiên Phạt đao khóa chặt. Để Lăng Tiêu đối với đôi giày này cũng là sinh ra rất nhiều hứng thú đến. Lăng Tiêu, ngươi đừng có kiêu ngạo. Sắc mặt Hoa Thiên Trùng lạnh như băng, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn quang mang mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc từ hắn một đôi ống tay áo bên trong, bay ra hai tôn toàn thân đen kịt, trượng sáu cao khôi lỗi, tản ra cổ xưa dao động, mặt trên có rất nhiều đao kiếm dấu vết. Hai tôn khôi lỗi kia giống như là người đá bình thường, vô cùng thô ráp. Khuôn mặt đều rất mơ hồ, nhưng tản ra một loại vô cùng hung lệ khí tức vừa xuất hiện về sau, trong phút chốc liền mở ra huyết hồng sắc con ngươi, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Khôi lỗi thiên tôn cảnh. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, này hai tôn màu đen khôi lỗi đều bộc phát ra có thể so với thiên tôn cảnh chiến lực, hơn nữa thoạt nhìn hung hãn không sợ chết, thân thể vô cùng kiên cố. Chỉ bất quá, hai tôn khôi lỗi này tuy mạnh, nhưng là so với Lăng Tiêu tại cửu trọng đế khuyết bên trong gặp phải lôi đế thần tượng, vẫn là kém xa. Răng rắc. Ánh đao mãnh liệt tung hoành hư không, Lăng Tiêu cầm thiên phạt đao trong tay lăng không bổ xuống, đao mang sắc bén vô cùng, trong phút chốc liền chém ở trên người hai tôn khôi lỗi màu đen kia. Hai con khôi lỗi màu đen kia đều là cả người rung động kịch liệt, sau đó trực tiếp bị Lăng Tiêu một đao chém bay ra ngoài. Hoa Thiên Trùng, đây là nội tình của hoa tộc ngươi sao? Nếu chỉ có như vậy, vậy ngươi có thể chết đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Thiên tôn cảnh khôi lỗi, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng kiên cố, nhưng căn bản không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp gì, vừa mới bổ nhào lên thời điểm, đã bị Lăng Tiêu chém bay ra ngoài. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu tia chớp mãnh liệt bốc lên, cất bước xông về phía Hoa Thiên, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Một cỗ tuyệt thế sát ý nở rộ ra, đem Hoa Thiên Trùng hoàn toàn tập trung, làm cho sắc mặt Hoa Thiên Trùng không khỏi đại biến. Lăng Tiêu, đây là ngươi bức ta. Hoa Thiên Trùng nghiêm nghị nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng điên cuồng. Bùm! Trong phút chốc hắn xông lên trời, cả người rung động kịch liệt, lỗ chân lông quanh thân bỗng nhiên phun ra huyết quang mãnh liệt, huyết khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động, giống như máu trong cơ thể hắn, hoàn toàn sôi trào. Bất tiếu con cháu Hoa Thiên Sung, chỉ lấy trong cơ thể huyết mạch triệu hoán tổ tiên chân thân hàng lâm, chém giết phạm ta hoa tộc người. Thanh âm thê lương của Hoa Thiên Trùng vang lên trong hư không, làm cho tứ phương thiên khung đều rung động kịch liệt. Ầm ầm, theo thanh âm của hắn hạ xuống, trong phút chốc thần quang mãnh liệt nở rộ ra, huyết khí vô tận ở trong hư không hội tụ, thiên địa chấn động, gió nổi mây phun, một cỗ dao động cổ xưa mà khủng bố từ trung ương hoa tộc tràn ngập ra, bùm, bùm, bùm, giống như là tim đập vang lên, mỗi một lần tim đập đều vô cùng rõ ràng, quanh quẩn trong thiên địa, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người huyết mạch sôi trào, trong lòng sợ hãi không thôi, từng cái lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm hoa tộc tổ địa bầu trời. Vô tận huyết quang hội tụ, màu tím thần quang ngưng tụ ra một đạo vô cùng thần bí thân ảnh, cái kia một đạo thân ảnh thoạt nhìn cũng không rõ ràng, có chút mơ hồ, nhưng tản mát ra một loại khí thôn bát hoang, quét ngang chư thiên vô địch thế. Đây là, chân thân Thiên Đô Đại Đế. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đạo thân ảnh trong hư không này, thoạt nhìn có chút tương tự với chân thân Trung Thiên Đô Đại Đế của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đạo thân ảnh trước mắt này càng thêm cổ xưa, khí tức cũng là càng thêm khủng bố mà cường đại, mặc dù cùng Thiên Đô Đại Đế chân thân mấy vị tương tự, nhưng phẳng phất có bản chất khác biệt. Chẳng lẽ trong hoa tộc còn có một vị đại đế cường giả khác? Lăng Tiêu trong lòng rung động không thôi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhưng là giờ phút này đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia một đạo màu tím thân ảnh đã đem hắn tập trung lại. Khí tức so với chân thân Thiên Đồ Đại Đế còn khủng bố hơn, giống như là một vị cổ chi đại đế hàng lâm bình thường, chỉ riêng là loại khí tức này đã làm cho người ta sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác. Lăng Tiêu cảm giác được, bốn phương hư không, chư thiên đại đạo đều đang bài xích hắn, cả người hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như là trong mưa rền gió giữa một chiếc thuyền con, phảng phất tùy thời đều sẽ bị triệt để phá hủy. Sắc mặt Lăng Tiêu mặc dù có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng ngời mà sắc bén trước nay chưa từng có, quanh thân đều bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Giết! Lăng Tiêu đột nhiên quát lớn một tiếng, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, giống như tia chớp xông lên trời, một đạo quyền ấn sắc bén trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Kỷ nguyên sinh diệt, hỗn độn tràn ngập, bốn phương hư không tan biến, cái kia một cỗ mênh mông quyền ấn phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ phá hủy, đem trong hư không cái kia một đạo thân ảnh cũng là triệt để bao phủ lên. Cái kia một đạo tử sắc thân ảnh, giống như là cổ chi đại đế hồi phục bình thường, cổ mênh mông cực đạo đế uy quá khủng bố, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Nhưng đối mặt với thân ảnh như vậy, Lăng Tiêu vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn nhất định phải xuất thủ, nếu không chờ một đạo thân ảnh kia hoàn toàn bộc phát ra, vô cùng tuyệt thế đế uy bộc phát, đến lúc đó chỉ sợ dưới một kích, là có thể đem Lăng Tiêu dưới trướng đông đảo cường giả đánh chết hơn phân nửa. Cho nên, vô luận thân ảnh màu tím kia có lai lịch như thế nào, Lăng Tiêu vẫn lựa chọn ra tay. Ầm ầm, kỷ nguyên chi quyền bộc phát ra, ẩn chứa Lăng Tiêu đạo, cũng ẩn chứa khai thiên tích địa. Kỷ nguyên luân hồi đại khí phách, để một quyền này phảng phất có được sinh mệnh, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ nhất, cũng chiếu sáng Lăng Tiêu một đôi con ngươi kia. Bùm! Đạo thân ảnh màu tím kia vô cùng đạm mạc, vẻn vẹn là một chưởng đánh xuống, lòng bàn tay ẩn chứa uy năng khó lường cùng khí tức hủy diệt, trong nháy mắt giống như lòng trời lở đất, cùng Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền va chạm cùng một chỗ. Trong hư không bộc phát ra thần quang khủng bố, làm cho tứ phương thiên khung đều run rẩy kịch liệt. Lăng Tiêu cả người run rẩy, như là đụng vào một tòa thái cổ thần nhạc không thể phá vỡ, trực tiếp bay ra ngoài. Phụt! Lăng Tiêu trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt có chút uể oải lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngũ tạng lục phủ đều gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn ra. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể vô cùng kiên cố, ẩn chứa bất hủ vật chất, chỉ sợ một kích này dưới cả người hắn sẽ trực tiếp tan rã. Lăng Tiêu, ngươi đi chết đi! Trong ánh mắt Hoa Thiên Trùng tràn đầy thần sắc oán độc vô cùng, cả người hắn tản ra hào quang màu tím mãnh liệt, dĩ nhiên cùng một đạo thân ảnh màu tím kia dung làm một thể. Sát ý mãnh liệt lại một lần nữa đem Lăng Tiêu tập trung lại. Có được lực lượng khủng bố như thế, Hoa Thiên Trùng đều trở nên vô cùng mê say, mặc dù hắn biết cái này phải trả giá thật lớn, hơn nữa căn bản kéo dài không được quá lâu. Giờ phút này Hoa Thiên Trùng phảng phất trở thành tung hoành chư thiên, quét ngang vạn tộc cổ chi đại đế, một lời mà làm thiên hạ pháp, độc đoán vạn cổ, đẩy ngang vô địch. Hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết Lăng Tiêu. Xem ra chỉ là một lần bộc phát, cũng không giống như là 12 đô thiên thần sát đại trận bên trong Thiên Đồ đại đế chân thân, có thể được trận pháp lực gia trì. Lăng Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sáng ngời vô cùng. Dưới một kích này, hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng đồng dạng cũng là thăm dò được một ít đồ vật. Cái kia một đạo màu tím thân ảnh, thoạt nhìn càng giống là đại đế lưu lại một tia lực lượng hóa thân, chỉ có thể do Hoa Thiên Trùng trong cơ thể huyết mạch thôi động, một khi bộc phát lực lượng, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Không phải Thiên Đô đại đế chân thân, chẳng lẽ là Hoa tộc phát hiện cổ chi đại đế lưu lại ấn ký sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ý niệm nhanh chóng chuyển động, đang suy đoán lai lịch của thân ảnh màu tím kia. Ầm ầm, mà giờ phút này, Hoa Thiên Trùng cùng một đạo thân ảnh màu tím kia dung là một thể. Thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, bộc phát ra lực lượng khủng bố nhất, hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Lăng Tiêu quanh thân phun ra mênh mông tánh mạng bổn nguyên, trong cơ thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Hắn cầm thiên phạt đao trong tay, đồng thời tế lên thiên uy như bia ngục cùng tuế nguyệt la bàn, hoành không đánh giết tới. Ba kiện cực đạo đế binh bộc phát ra mênh mông cực đạo đế uy, lẫn nhau đan xen tung hoành, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Trùng mỗi một lần va chạm, đều giống như diệt thế bình thường, bộc phát ra kinh khủng ngập trời thần quang ba động, giống như mặt trời nổ tung, tinh hà đảo chuyển, thiên địa sụp đổ bình thường, xuất hiện đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng. Tất cả mọi người đều cảm giác được cả người sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hoa Thiên Trùng dung hợp kia một đạo đại đế ấn ký, giống như cũng không phải Thiên Đô đại đế. Có người kinh hô một tiếng nói, nhìn ra một chút manh mối, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Hoa tộc là vô thượng đế tộc, chói mắt, nhưng tổ tiên cũng chỉ có Thiên Đô đại đế một người chứng đạo, cũng không có xuất hiện vị thứ hai đại đế cường giả. Nhưng Hoa Thiên Trùng giờ phút này lấy huyết mạch dẫn động kia một đạo đại đế ký, cùng Thiên Đô đại đế khí tức cũng không giống nhau, rất nhiều người đều nhận thấy được. Xem ra, trong Hoa tộc còn có rất nhiều bí ẩn chúng ta không biết. Bất quá hiện tại xem ra, Hoa Thiên Trùng coi như là dung hợp đại đế ấn ký, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại thôi, Lăng Tiêu thực lực quá kinh khủng. Hoa Thiên Trùng bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Có người chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, không còn có người cho rằng Lăng Tiêu sẽ không địch lại Hoa tộc, vị thiên tuyển chi tử này nở rộ ra tuyệt thế quang huy, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Từ hôm nay trở đi, chẳng lẽ Hoa tộc cùng Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa đều muốn giống Cửu Trọng Đế khuyết như vậy, triệt để bị xóa đi sao? Ầm ầm. Trên hư không, Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Trùng kịch liệt đại chiến, tuy rằng Hoa Thiên Trùng dung hợp ấn ký đại đế, thực lực khủng bố ngập trời, ban đầu vẫn áp chế Lăng Tiêu, thậm chí đem Lăng Tiêu đánh cho cả người máu thịt mơ hồ, chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng Hoa Thiên Trùng vẫn không giết được Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu bằng vào Hồng Mông Bất Diệt Thể, cùng với ba kiện cường đại vô cùng cực đạo đế binh cùng Hoa Thiên Sung đại chiến, cuối cùng vẫn là kiên trì. Đáng chết! Sinh mệnh lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hoa Thiên Trùng có chút luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang trôi qua. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, đại đế ấn ký sở giao phó lực lượng cường đại sẽ hoàn toàn biến mất. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đột nhiên giống to một tiếng nói, quanh thân quang mang mãnh liệt bốc lên, Tuế Nguyệt La Bàn, Thiên Uy Như Ngục Bia cùng Thiên Phạt Đao này ba kiện cực đạo đế binh đều là ngang trời mà đánh, trực tiếp hướng về Hoa Thiên Trùng chấn áp xuống. Ba kiện cực đạo đế binh như là hoàn toàn hồi phục, hư không vặn vẹo, mơ hồ hiện ra từng đạo vô cùng khủng bố thân ảnh. Hoa Thiên Trùng cả người chấn động mạnh, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong miệng ho ra máu, cả người đều là bay tứ tung ra ngoài. Bùm! Lăng Tiêu thân ảnh giống như tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp xuất hiện ở Hoa Thiên Trùng phía sau, sau đó nắm lên Hoa Thiên Trùng hai tay, quanh thân vô cùng thần lực bộc phát ra, đột nhiên xé một cái. Trong hư không mưa máu bay tán loạn, Hoa Thiên Trùng trực tiếp bị Lăng Tiêu xé rách ra. Một đạo ấn ký màu tím rực rỡ như mặt trời hiện ra, mơ hồ phảng phất ẩn chứa một đạo thân ảnh vô cùng thần bí, ở trong hư không khẽ rung động, phảng phất muốn bay ra ngoài. Lăng Tiêu không có chút do dự, trực tiếp mở miệng lớn, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp khí đem kia một đạo đại đế ấn ký bao phủ lên, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Bùm! Giống như sấm sét nổ tung. Quanh thân Lăng Tiêu trong phút chốc phun ra hàng tỷ đạo tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, hà quang vạn đạo, tiên âm thần bí tràn ngập ra, ở quanh thân Lăng Tiêu diễn hóa ra đủ loại dị tượng thần bí. Dĩ nhiên là hắn. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong con người tinh quang lóe lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Điện hạ tiên tộc. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, hắn cắn nuốt đại đế ấn ký về sau. Tại kia đại đế ấn ký bên trong chỗ nhìn thấy thân ảnh, dĩ nhiên sẽ là tiên tộc điện hạ. Nguyên bản Lăng Tiêu còn đang nghi hoặc, Hoa Thiên Trùng là từ nơi nào lấy được đại đế ấn ký, nhưng thật không ngờ lại cùng tiên tộc kéo lên quan hệ. Hoa tộc đã bị tiên tộc thâm nhập rồi sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, thậm chí so với hắn muốn tiêu diệt Hoa tộc còn quan trọng hơn. Tiên tộc cường đại không thể nghi ngờ, đó là cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ, vô số năm qua sừng sững không ngã, tích lũy vô cùng nội tình chủng tộc, coi như là ma tộc cùng tiên tộc so ra đều kém rất xa. Tiên tộc đại đế ấn ký, dĩ nhiên xuất hiện ở Hoa Thiên Trùng trên người, hơn nữa còn xuất hiện tiên tộc điện hạ bóng dáng, đây có phải hay không đại biểu, tiên tộc đã bắt đầu tại thần giới bố cục. Ầm ầm. Trên hư không, thần quang mãnh liệt bốc lên, mưa máu đầy trời bay tán loạn, Hoa Thiên Trùng bị Lăng Tiêu xé rách, ngay cả nguyên thần cũng bị Lăng Tiêu trực tiếp cắn nuốt. Quanh thân Lăng Tiêu nở rộ ra tiên quang rực rỡ, mờ mịt mà thần bí, hào quang rực rỡ từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Rót vào trong cơ thể hắn, làm cho cả người hắn phảng phất đều muốn lăng không bay đi. Sắc mặt mọi người đều vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Có được đại đế ấn ký Hoa Thiên Trùng, vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay sao? Nhìn Lăng Tiêu khí thế ngập trời trên hư không, nhìn ba kiện đế binh cực đạo cường đại vô cùng kia, nhìn khuôn mặt thất kinh của Hoa tộc cùng với ba đại thánh địa bất hủ, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Hôm nay, Hoa tộc cùng Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa chỉ sợ thật sự sẽ bị đồ tông diệt tộc. Bùm! Ấn ký đại đế ẩn chứa một tia bản nguyên lực của đại đế, khủng bố vô cùng, vốn lấy tu vi Lăng Tiêu là không có khả năng luyện hóa ấn ký đại đế, nhưng Lăng Tiêu có vô tự thiên thư ở đây, ấn ký đại đế trực tiếp đã bị vô tự thiên thư cắn nuốt. Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, Theo hắn thôn phệ hoa thiên trùng nguyên thần, bắt đầu tách ra hoa thiên trùng ký ức, muốn nhìn xem hoa thiên trùng vì sao lại cùng tiên tộc điện hạ có liên hệ. Lăng Tiêu mơ hồ nhìn thấy, trong trí nhớ của hoa thiên trùng, trong không gian hỗn độn vô tận, trong một tòa tiên cung thần bí, hoa thiên trùng quỳ gối trước mặt tiên tộc điện hạ đang nói gì đó. Nhưng còn không có đợi được Lăng Tiêu nghe được tiên tộc điện hạ muốn nói cái gì, chỉ thấy tiên tộc điện hạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi sáng ngời mà thần bí con ngươi, phảng phất xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không, cùng Lăng Tiêu ánh mắt va chạm, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Răng rắc, ký ức của hoa thiên trùng trong nháy mắt nổ thành một mảnh bột mịn. Lăng Tiêu thần sắc có chút lạnh như băng, tuy rằng hắn không có điều tra được càng nhiều bí mật, nhưng là tiên tộc điện hạ động tác, lại để cho Lăng Tiêu nhìn ra. Hoa thiên trùng quả nhiên là tiên tộc điện hạ quân cờ. Xem ra người hoa tộc nhất định phải chém tận giết tuyệt. Quyết không thể để tiên tộc ở thần giới khuấy gió khuấy mưa. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên sát khí, âm thầm thầm nghĩ. Mà giờ phút này, người của hoa tộc, ngũ hành thiên tông, thiên chú tông và thời không thiên môn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh. Bọn họ từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ uy hiếp cường đại, Lăng Tiêu bây giờ ai có thể chế? Chớ đừng nói chi là, hoa tộc cùng ba đại bất hủ thánh địa cộng lại chỉ có 25 vị thiên tôn, nguyên bản liền ở vào hoàn cảnh xấu. Hôm nay Lăng Tiêu không người kiềm chế, giống như là rời núi mãnh hổ, bọn họ cái này 25 vị thiên tôn, lại có thể chịu được Lăng Tiêu bao lâu chém giết? Chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta sao? Tứ đại siêu cấp thế lực mọi người, đều là trong lòng sinh ra một loại vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng cảm xúc. Mọi người hoa tộc thậm chí cũng đã bắt đầu hối hận, sớm biết Lăng Tiêu bá đạo cường thế như thế, nên đáp ứng điều kiện của Lăng Tiêu, đem thiên đô kinh cho Lăng Tiêu mượn thì có thể như thế nào. Cũng dù sao so với bây giờ, rơi vào cái tộc diệt người vong mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên có một cỗ khí tức mênh mông mà mờ mịt hiện ra. Trong hư không giống như có một tòa thái cổ thần sơn ngang trời mà đến, tản ra khí tức cổ xưa mà mênh mông. Ở trên thái cổ thần sơn, đứng một thân ảnh mặc bạch y, khí tức mờ mịt như đế lâm trần. Đó là một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng, thoạt nhìn phẳng phất là thư sinh văn sĩ phàm trần thế, dung mạo thanh kỳ, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, phẳng phất ẩn chứa thời không vô tận, cảnh tượng thần bí có hỗn độn mờ ra hiện ra. Hắn xuất hiện ở trong hư không, tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, nhất thời liền có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác. Ở bên cạnh nam tử áo trắng, còn có một người quen của Lăng Tiêu. Khương Ngọc Dương. Bất quá giờ phút này, Lăng Tiêu ánh mắt tất cả đều bị kia một đạo bạch y nam tử trung niên hấp dẫn. Côn Ngô tiền bối. Cả người Lăng Tiêu chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Không phải Côn Ngô Sơn đế quân, còn có người phương nào? Lăng Tiêu lúc trước nghe Khương Ngọc Dương nói Côn Ngô Sơn đế quân rời khỏi thần giới, có chuyện quan trọng muốn làm, còn cảm giác được vô cùng tiếc nuối, thật không ngờ hôm nay Côn Ngô Sơn đế quân lại đi tới nơi này. Côn Ngô Sơn đế quân đối với Lăng Tiêu mà nói là tồn tại vừa sư vừa hữu, là người dẫn đường trên đại đạo của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vẫn vô cùng kính trọng Côn Ngô Sơn đế quân. Là Côn Ngô đại nhân. Bái kiến Côn Ngô đại nhân. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động mà cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Thần giới trí cường giả, nhân tộc thủ hộ giả, Côn Ngô đại nhân. Thật không ngờ ta còn sống lại có thể nhìn thấy Côn Ngô đại nhân. Bái kiến Côn Ngô đại nhân. Bái kiến Côn Ngô đại nhân. Côn Ngô Sơn đế quân giáng lâm, nhất thời để cho tất cả mọi người là cả người rung động, từng cái trong ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái, nhao nhao không người hành lễ. Rất nhiều người trẻ tuổi trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mờ mịt, không rõ Côn Ngô đại nhân đến tột cùng là ai, vì sao lại có lớn như vậy uy vọng, nhưng là theo thế hệ trước giải thích, rất nhiều người mới dần dần hiểu được, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kính trọng thần sắc. Côn Ngô Sơn đế quân, ở trong thần giới chính là một truyền kỳ. Trong truyền thuyết, Côn Ngô Sơn đế quân là nhân tộc kỷ nguyên chi sơ nhân vật, thậm chí so với nhân tộc cửu đế còn muốn cổ xưa hơn, ngay cả thiên đế cũng từng ở Côn Ngô Sơn đế quân môn hạ học tập. Côn Ngô Sơn đế quân không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng là người thủ hộ nhân tộc, thời kỳ cửu đế nhân tộc, cửu đế hoành áp vạn cổ, dẫn nhân tộc đi về hướng huy hoàng, Côn Ngô Sơn đế quân thanh danh không hiện. Nhưng sau khi nhân tộc cửu đế, Côn Ngô Sơn đế quân lại là thần thủ hộ chân chính của nhân tộc, nhiều lần hóa giải nguy nan của nhân tộc, cứu người trong nước lửa, đánh lui mấy lần xâm lấn của ma tộc, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Có người nói Côn Ngô Sơn đế quân tu vi đã đạt tới đế quân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại đế cũng bất quá là một bước xa. Hết chương 2850 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.